Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào năm Nguyên Hanh thứ 8, triều đại Tiền, vụ án gian lận trong khoa cử gây xôn xao, 17 chủ khảo quan bị xử tử. Đại học sĩ Tiêu Tòng Ba, người không chỉ xuất thân từ đại gia tộc mà còn có mối quan hệ gần gũi với hoàng đế, đã bị liên lụy vào vụ án này. Kết quả, ông bị áp phó ra pháp trường và bị chém đầu ngay tại chỗ. So với Tiêu Tòng Ba, ba người bọn họ dù là trọng thần trong triều, nhưng xét về quyền lợi và ảnh hưởng thì còn kém xa một trời một vực. Một người như Tiêu Tòng Ba mà còn bị liên lụy vào vụ án gian lận thì có thể thấy, đối với ba người họ, dù có quan tước, cũng khó mà thoát khỏi tai họa. Thậm chí có thể cả gia đình bị đày ải vạn dặm. Ba người trong lòng đều rùng mình, vội vã quỳ xuống, đồng thanh đáp: quốc gia chọn người tài, trọng dụng kẻ có đức, chúng thần sao dám mưu lợi, không giữ nghĩa, đùa bỡn sinh mạng của mình. Chúng thần nhất định không phụ hoàng thượng tín nhiệm, sẽ làm hết sức mình để kỳ thi này diễn ra thuận lợi, tuyệt đối không có bất kỳ gian lận nào. Hoàng đế nghe vậy, gật đầu, nói: trẫm căn dặn các ngươi là vì nghĩa lớn của quân thần, đừng để giao sắc vô tình, hãy luôn nhớ lời nói trước giờ. Vừa dứt lời, hoàng đế vung tay, một thái giám tiến đến, trên tay là một khay bạc, trong đó có một phong thư kín, niêm xong bởi Ngọc Tỷ. Chủ khảo quan nhận lấy phong thư, khi quay người ra khỏi mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nhìn qua, cười khổ với đồng bạn, dù được giao trọng trách chủ trì kỳ thi, chứng tỏ học thức và uy tín đã đạt tới một mức độ nhất định, nhưng cũng đồng nghĩa với trách nhiệm và áp lực không nhỏ. Đến lượt chúng ta rồi. Du Khiêm Chi cùng ba người nhìn nhau, không nói một lời, chỉ chờ người dẫn họ đi. Khi vào trong, một thái giám thông báo. Du Khiêm Chi thở dài, rồi nói với Lưu Trạm: thôi, cũng chỉ có thể nhận lỗi. Lưu Trạm cũng thở dài, không biết làm sao, đành bước vào, rồi lập tức tạ tội: bệ hạ, thần có tội. Hoàng đế lúc này đang ngồi xem sổ sách, giọng điệu không vui, không giận, lạnh nhạt hỏi: các ngươi có tội gì? Du Khiêm Chi nghe giọng điệu của hoàng đế, lập tức biết rằng hoàng đế không hài lòng với tình hình bận rộn vừa rồi, có thể đang thử thách họ. Lần trước, hoàng đế đã có chút bất mãn khi bọn họ thất bại, nhưng lần này, không dám giấu giếm gì, Du Khiêm Chi chỉ có thể cúi đầu, thành thật kể lại việc yêu nhân xuất hiện lần nữa, đồng thời nhờ môi giới thi pháp để báo cáo sự việc với hoàng đế. Dù đã nhiều lần tìm kiếm, theo dõi yêu nhân, nhưng từ đầu đến cuối chúng thần vẫn không thể bắt được. Vô năng, hoàng đế đột ngột nổi giận, mặt đỏ bừng, quét mạnh tay áo lên bàn sổ, làm giấy rơi xuống. Giọng ông càng lúc càng cao: yêu nhân lén lút ẩn thân, các ngươi không thể tìm ra thì thôi, nhưng bây giờ hắn lại nhiều lần xuất hiện ở kinh thành, các ngươi vẫn chưa bắt được. Sổ gấp rơi lả tả trên đất. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, cơn giận bừng bừng, đi qua đi lại, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Thậm chí ông ta còn có chút thất thố, gầm lên: trước đây các ngươi đều là những người cao minh, sao lại bị một cái yêu nhân như vậy lừa gạt, chơi đùa xoay quanh? Chẳng lẽ các ngươi là thân phụ hoàng ân mà lại không biết cách báo đáp trẫm sao? Chuyện khác đều có thể tha thứ, nhưng việc này nhất định phải làm rõ. Đây chính là hãm hại thái tử, thủ phạm chính là bọn chúng. Nói xong, hoàng đế tức giận vỗ mạnh vào bàn trà: tuyệt đối không thể tha thứ. Có thể thấy được ông ta hận đến mức bức bối. Khi hoàng đế gầm lên giận dữ, hai người dưới vẫn là những người có đạo hạnh, nhưng sắc mặt đều tái nhợt, tâm thần dao động, cúi đầu không dám nói gì. Một lát sau, hoàng đế trấn tĩnh lại, cảm thấy toàn thân như nhũn ra, đành ngồi xuống ghế, rên rỉ: trẫm đau đầu quá. Hoàng thượng, cả đám thái giám hoảng hốt vây lại. Triệu Công Công nhìn thấy cơ hội, liền vội vàng rút ra một bình thủy tinh trong ngực, rót một mụn rượu thuốc rồi bưa cho hoàng đế. Hoàng đế uống một mụn, qua một lúc sắc mặt dần dần trở lại bình thường, thở hổn hển, trông tiểu tụy như đã già đi 10 năm. Ông thở dài: trẫm già rồi, già rồi. rồi nhìn về phía hai người. Hỏi, vừa rồi việc này tạm thời bỏ qua, các ngươi có thể xem tướng, tới đây. Ngẩng đầu lên, nhìn xem trẫm còn có bao nhiêu thời gian, các ngươi muốn nói thật thì trẫm không trách. Lưu Trạm và Du Khiêm Chi đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Lưu Trạm nghiêm túc nói, bệ hạ thụ mệnh Vu Thiên, không phải chúng thần có thể nhìn trộm. Du Khiêm Chi cũng tán đồng, Lưu Chân Nhân nói đúng, bệ hạ ngài là thiên tử, không phải phàm phu, sao có thể dùng thuật tướng của người thường mà xem mệnh cách của bệ hạ. Thực sự không phải chính thần không dám, mà là chúng thần không thể. Hoàng đế thất vọng, phất tay, các ngươi nhát gan sợ phiền phức. Thôi, nếu không thể nhìn ra thì thôi, các ngươi lui ra đi, chúng thần cáo lui. Cả hai cùng đồng thanh nói rồi lui ra. Khi hai người lui xuống, trong đại điện trở nên im ắng, mặc dù có cung nữ và thái giám, nhưng họ đứng yên lặng như vô hình, không dám phát ra tiếng động. Hoàng đế không nhịn được thở dài. Giá như Mang Tuệ còn ở đây, chắc chắn sẽ không gạt ta. Ông tựa như nói với chính mình, nếu là hắn chết, thì là ta ban chết cho hắn. Lưu Trảm và Du Khiêm Chi đứng ngoài đại điện, nghe được tiếng thở dài của hoàng đế. Họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập mỉa mai, họ không quay lại mà tiếp tục đi. Mang Tuệ kêu tên hắn, nhưng chẳng phải chính là bị một chén rượu độc ban chết sao? Mà vị Tiêu Mang Tuệ này biết rõ rượu mình đưa là độc dược, lại vẫn không thể không uống, quả thực trực đáng thương. Liền xem như là một người trung trinh bình thường như Lưu Trạp, cũng không muốn trở thành kẻ thứ hai như Tiêu Mang Tuệ. Tiêu Mang Tuệ xuất thân từ Đồng Sơn Quan, thực tế có chút liên quan đến Lưu Trạm. Nếu bàn về thiên cơ và thiên phú, Lưu Trạm không thể sánh bằng vị đạo huynh này. Kính vì Tiêu Mang Tuệ qua đời một cách bất ngờ, khiến cho Đồng Sơn Quan phải chịu đựng một đả kích nghiêm trọng. 17 năm đã trôi qua, mà đến nay, Đồng Sơn Quan vẫn chưa thể nào khôi phục hoàn toàn, ép buộc đời quán chủ Huệ Đạo phải ra lệnh vĩnh viễn hủy bỏ thiên cơ thuật, khiến cho thế hệ sau muốn học mà không thể được. Giờ đây, hoàng đế lại thở dài cảm thán, mãi cho đến khi ra khỏi cung môn, hai người mới nhẹ nhõm thở ra. Khi họ quay lại nhìn cửa cung, ánh mắt tình cờ chạm nhau. Du Khiêm Chi giơ tay ra, nhẹ nhàng vẫy một cái, Lưu Trạm đáp lại một cái gật đầu. Đúng rồi, không phải 5 năm, mà chính là 6 năm. Đây chính là thời gian cuối cùng. Hai người như học sinh đối diện với bài kiểm tra, phát hiện đáp án của mình không khác biệt là bao, lòng đầy tâm sự nặng nề. Thật là, bước vào hầu môn như biển cả, điều này với chúng ta mà nói, có chút không hợp. Nhưng một khi đã bước vào cung, cũng chỉ là như thế thôi, người nói xem, nếu hoàng thượng hạ lệnh bắt chúng ta, cần bao nhiêu thị vệ? Thị vệ? Hừ, ở trong cung, ta nghĩ thái giám còn có thể dễ dàng bắt chúng ta. Hai người liền nhìn nhau cười, quay người tạm biệt rời đi. Còn trong đại điện, Triệu Công Công im lặng lặng lẽ bước ra, không nói một lời, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh, trên long ỷ. Hoàng đế lúc này chỉ im lặng nhìn vào mặt nước, không nổi giận như trước, thậm chí trên gương mặt còn có chút dáng vẻ bất chính. Tuy nhiên, Triệu Công Công hiểu rõ hoàng đế, sao có thể không nhận ra, tâm trạng của hoàng đế lúc này đã khác rất nhiều so với lúc trước khi nổi giận. Một tiểu thái giám thấy trên mặt đất có mấy tờ sổ bị rơi vãi, liền quỳ xuống muốn thu gom lại. Đột nhiên, không biết từ lúc nào, hoàng đế đã đứng dậy, bước tới và dùng chân gạt ngã hắn. Trẫm không cho phép ngươi thu thập, ngươi dám cản rỡ như vậy. Tiểu thái giám sợ đến run rẩy, muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Triệu Công Công liếc mắt trông hắn, ra hiệu cho hắn lăn đi một bên, đồng thời nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thái giám vội vàng nuốt lời cầu xin vào trong, lặng lẽ quỳ lại, rồi bò lui ra xa. Hoàng đế lúc này như chìm vào một dòng hồi tưởng. Quả nhiên, ông không còn quan tâm đến tiểu thái giám nữa. Những lời quát tháo vừa rồi dường như không phải là đang mắng hắn, mà là tự nói với chính mình. Hoàng đế đã sống lâu trong quyền lực, nhưng sâu trong lòng ông vẫn còn cảm giác không phục. Ông đã lấy được ngôi vị cao nhất nhưng lòng không cảm thấy thoải mái. Mọi kế hoạch, tính toán, thậm chí việc tính mệnh cũng đều đã được chuẩn bị tường tận. Mới chỉ nếm thử một chút quyền lực, ông đã cảm thấy nỗi lo lắng không thể ngủ. Vì sinh tử, sự vinh hoa phú quý đều nằm trong tay mình. Nhưng hoàng đế cũng không thể quên lời nói của một người. Người đã từng gắn bó với ông trong suốt bao năm qua. Câu nói đó vang vọng trong đầu ông. Bệ hạ, đã hỏi rồi, thần không dám giấu giếm nữa. Ngài, chỉ có 3 năm đế mệnh. 3 năm đế mệnh không phải là nói về tuổi thọ, mà là thời gian làm hoàng đế. Chỉ có 3 năm. Nếu kịp thời thoái vị, nhường ngôi cho thái tử, ông còn có thể hưởng vinh hoa phú quý, trở thành thái thượng hoàng, tiếp tục sống lâu dài. Nhưng nếu vẫn quyết tâm giữ lấy ngai vàng, 3 năm sau, không phải là bệnh tật làm ông phải rút lui, mà là một sự kiện không thể tránh khỏi, khiến ông không thể giữ chặt quyền lực nữa. Khi nghe đến điều này, hoàng đế không kìm được sự giận dữ, nhưng cùng lúc đó, sự sợ hãi cũng dâng lên. Cảm giác này, ông chưa từng nghĩ đến khi còn là một hoàng tử, sau khi trở thành đế vương. Nỗi lo sợ về sự không chắc chắn lại khiến ông khó có thể yên giấc. Thái tổ, dù anh hùng, nhưng cũng chỉ có thể ổn định thiên hạ trong một thời gian ngắn, chỉ khoảng 11 năm. Đây là một khoảng thời gian rất ngắn. Biên cương vẫn chưa yên ổn, nội bộ các tướng còn chưa ổn định. Nếu chỉ có 3 năm, liệu triều chính đại trịnh có thể vững chắc được không? Lịch sử các triều đại đã chứng minh rằng, khi mới lập quốc, một hoàng đế cần ít nhất 20-30 năm để vững vàng. Nếu như hoàng đế chỉ có 3 năm, liệu thái tử có thể lên ngôi và giữ vững được ngai vàng, có thể giữ được danh tiếng hay không? Hoàng đế tự nhận mình là người có tài năng nhất trong các con của thái tổ. Một khi đã cầm quyền, ông không muốn buông bỏ, vì không muốn người khác thấy mình bất lực. Chính vì vậy, ông phải cẩn trọng. Ngay cả khi đức hạnh của thái tử có thể bị lợi dụng, còn nữa, nhiều năm ân ái vợ chồng, một khi tình cảm đã ly tán, người chồng phải chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng, mà lại không thể làm gì được. Hoàng đế có thêm một cơ hội để làm lại, nhưng liệu ông có thể thay đổi tình thế? Hoàng đế không hề cử động, thật sự mà nói. Người ta sẽ thấy ông gầy gò đến mức đáng thương, khuôn mặt nhăn nheo, không có lấy một chút sức lực. Cuộc đời hoàng đế này, từ gian nan đến vinh quang, từ khổ cực đến công lao, thật không dễ dàng. Năm tháng 12, dưới triều đại của hoàng đế, Mộ Dung Tĩnh mưu phản nhưng bị bén bại, cả tộc bị diệt. Năm 2, tháng 3, ông dẹp Yên Xương Quốc, bắt được vương, đem quân bắt được và hiến chiến lợi phẩm cho Thái Miếu. Sau đó, hoàng đế mệnh lệnh tiến hành lễ tế vũ tại triều đình. Năm 3, tháng 12, ông ban thưởng cho tử vệ quốc công La Thuận và đẩy cả gia đình của ông ra ngoài biên cương. Năm 5, tháng Giêng, đại trịnh tiết độ sứ Trương Trọng Võ xuất quân đánh bại Tây Vực, đốt cháy trại quân, giết chóc vô số, truyền lại tin chiến thắng đến kinh thành, khiến bốn phương phải khiếp sợ, thu được hàng nghìn con dê và hàng trăm thừa tướng, đồng thời hiến chiến lợi phẩm về triều. Năm 7, tháng 3, các bộ tộc Tây Vực quy phục, hoàng đế đã vững vàng trên ngai vàng, nhưng không ai biết rằng đằng sau những chiến công đó là bao nhiêu tính toán, bao nhiêu sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bao nhiêu sự tàn nhẫn, tất cả đều được sắp xếp một cách khéo léo, không phải chuyện đơn giản. Vạn tuế! Triệu Công Công nhẹ nhàng kêu lên, thấy hoàng đế không có phản ứng, ông tiến lại gần một bước, lo lắng khuyên nhủ. Vạn tuế, ngài đứng lâu như vậy, xin ngài nghỉ ngơi một chút, bảo trọng sức khỏe. Hoàng đế nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, rồi từ từ mở mắt, quan sát xung quanh, và không khỏi thở dài một tiếng. Mang tuệ, đừng trách trẫm, trẫm cũng chỉ là người bị mê hoặc, bị yêu nhân che mắt. Trẫm thật sự xin lỗi, nhưng cũng xứng đáng với đại trịnh, nền tảng vững chắc. Đại trịnh đế nghiệp sẽ không sụp đổ dễ dàng. Trong lúc tâm trạng của hoàng đế rối bời, ông cảm thấy trong miệng đắng ngắt. Không để ý tới Triệu Công Công, cúi xuống nhặt một phần sổ gấp đang vương vãi trên đất. Mở ra xem, đó là những tài liệu về Tô Tử Tịch. Triệu Công Công dù im lặng nhưng vẫn chăm chú nhìn vào hoàng đế. Những sổ gấp này vốn được đưa cho hoàng đế qua tay thái giám, chứa được thông tin về Tô Tử Tịch. Có thể vì lần này nhị vương Tể Thục đã học được cách hành sự khôn khéo, hoặc là Lỗ Vương lại âm thầm nhúng tay vào, hoặc là có những kẻ ẩn nấp bên trong. Các sổ gấp không chỉ nghi ngờ Tô Tử Tịch có công lao, mà còn ca ngợi ông ta như một đóa hoa tuyệt vời. Tô Tử Tịch được khen ngợi là một thiếu niên tài giỏi, văn võ toàn tài, trí dũng vô song, và đề nghị giao thêm quyền lực cho ông, để ông có thể tiến nhanh vào quan trường, thể hiện tài năng của mình. Triệu Công Công âm thầm cười lạnh trong lòng. Dù phương pháp này có hơi trái ngược, nhưng thực ra vẫn không quá cẩn thận. Hoàng đế đã nắm quyền suốt 18 năm, chuyện gì mà chưa từng gặp qua? Thật vì Tô Tử Tịch mà phải làm như vậy sao? Lời nói của hắn thật đáng buồn. Hy vọng hắn có thể sớm bước vào quan trường, mở ra khát vọng của mình, để thi hội tới. Với tài năng của Tô Tử Tịch, một người đỗ tiến sĩ không thoát được, còn cần phải phong quan trực tiếp. Sao hôm qua khoa cử để làm quan chính thức, chỉ là một quan nhỏ không có giá trị, bị coi như quân cờ, chẳng biết gì cả. Lại tưởng rằng có thể lấy lòng chủ tử bằng cách này, nhưng không hiểu rằng điều hoàng đế kiêng kỵ nhất chính là loạt âm mưu này, ý đồ khiêu chiến quyền uy của ngài. Dù sao, dù giết địch 1.000, tự tổn thất 800, cũng vẫn có chút hiệu quả. Thấy hoàng đế trên mặt lộ rõ vẻ lạnh lùng, Triệu Công Công trong lòng thở dài. Hoàng đế nhìn qua mấy trang giấy, rồi ném chúng xuống đất, cười lạnh. Khoa cử này, ngươi cứ nhìn chằm chằm vào đi, chẳng không cho phép bất kỳ ai, kể cả mấy đứa nghịch tử, xen vào việc này. Về Tô Tử Tịch, bài thi của hắn đến lúc đó đưa lên, trẫm sẽ tự tay phê duyệt. Đúng rồi, thi đình xong, thử lại huyết mạch của hắn, xem có rõ chưa? Hoàng đế nọn nề nói, vâng, lão nô sẽ làm tốt việc này. Triệu Công Công xoay người, miệng đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ, đến giờ, đã không chỉ một lần, bệ hạ vẫn còn chút hoài nghi sao? Nhưng dù nghĩ thế nào, chỉ cần hoàng đế ra lệnh, hắn đương nhiên chỉ có thể làm theo. Nhìn Triệu Công Công lui ra, hoàng đế vung tay lên, ra lệnh thu thập các trang giấy trên mặt đất. Sau một hồi lâu, hoàng đế lại nói, đến người, nô tỳ tại. Một người từ trong bóng tối bước ra, quỳ xuống, trẫm muốn gặp Biện Huyền, mời hắn vào cung. Hoàng đế chậm rãi nói, như thể nửa tháng trước, khi giận dữ quát lớn Biện Huyền và ra lệnh hắn phải bế quan hối lỗi, chính là sự việc của chính mình. Tuân chỉ, bá tháng Lâm Hóa huyện. Lúc này, Lâm Hóa huyện, dù chưa phải mùa xuân với hoa nở rộ, nhưng băng đã tan, tuyết cũng tan hết. Dọc theo con đường, những cành cây đã bắt đầu xanh mơn mởn. Gió thoảng qua, mang theo hơi lạnh, nhưng cũng có chút ấm áp. Đây là thời gian mà mọi người thay đổi trang phục. Một số người sợ lạnh vẫn mặc áo đông, trong khi những người khác đã đổi sang trang phục xuân mỏng hơn, tạo nên những dáng vẻ khác biệt. Xe bò qua lại không ngừng. Lâm Hóa huyện tuy không thể so với kinh thành, nhưng cũng là một huyện thành. Sau trận lũ lụt của Quảng Lăng năm ngoái, nơi đây giờ đây trở lại bình yên. Nhiều người cho rằng nơi này rất thích hợp để cư ngụ, thậm chí còn náo nhiệt hơn năm trước. Cha nuôi, đây chính là Lâm Hóa huyện. Đi theo Vu Hàn từ cung tiến vào Lâm Hóa huyện, có hai tiểu thái giám đã bái cha nuôi. Ba người cùng đi, cải trang kín đáo, không dám lộ diện. Tề Vương, Thục Vương, hai thế lực vương quyền mạnh nhất. Còn Lỗ Vương, tuy thế lực yếu ớt, nhưng dù sao cũng đã phong vương, không thể coi thường. Dù chưa thành niên, hoàng tử hoàng tôn cũng không phải là hoàn toàn vô hại. Chỉ theo quy định của đại trịnh, 15 tuổi mới xuất cung, và thông thường sẽ được ban thưởng phiên trạch phong quốc công. Chờ đến khi trưởng thành và được sủng ái, sẽ được phong vương. Là người thân tin của nương nương, Vu Hàn đương nhiên không muốn sự việc trở nên phức tạp. Hạnh nương nương đã quản lý cung điện suốt 17 năm, ngoài những việc cần hoàng hậu ra mặt, gần như không tiếp xúc với ai ngoài cung. Nương nương không còn gia tộc ủng hộ, Phi Tần trong cung dù có bất mãn về vị trí hậu cung của nàng, nhưng vì nàng không có con cái, cũng không có cháu trai, nên dù có bị hoàng đế bỏ quên, cũng không đáng để ý. Chính vì vậy, nàng mới có thể dẫn theo người tùy tiện rời cung. Rèm xe được vén lên, lộ ra khuôn mặt hơi già nua với làn da trắng nõn, mang chút cảm khái. Đây chính là Lâm Hóa huyện à? Vu Hàn thở dài, quá khứ không phải như thế này. Chan Uy đã từng đấy sao? Lần này, không phải là Vu Tuệ ở phía trước đánh xe, mà là Vu Hàn ngồi trong xe bò, cùng với Vu Quả. Vu Hàn cười, mang theo một chút hoài niệm. Chuyện của nhiều năm trước, ta đã từng đi qua đoạn đường này. Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn khu huyện nhỏ này, trong lòng cảm thấy một chút khó chịu. Dù nơi này không phải là một vùng quê hẻo lánh, nhưng với thân phận thái tôn cao quý của mình, nếu không phải vì tai họa năm xưa, hiện tại hắn sẽ là một người rất quyền quý, xuất nhập đều có cung nữ, thái giám đi theo, hắn có thể sẽ không bao giờ đến đây. Nhưng nhớ lại chuyện năm xưa, khi Hoàng Tôn 3 tuổi chết đi, rồi lại mang đến may mắn. Nếu không phải vì sự kiện đó, một huyện nhỏ như Lâm Hóa này, làm sao có thể trở thành nơi ẩn náu cho Thái Tôn suốt gần 17 năm qua. Nghĩ đến đây, tự nhiên hắn sinh ra một chút cảm tình với nơi này. Cha nuôi, trời đã tối, chúng ta trước hết tìm khách sạn nghỉ ngơi. Sáng mai tôi sẽ đi tìm hiểu về nghĩa địa của Diệp tiên sinh, rồi ngày mai chúng ta quay lại làm lễ tế. Đi tế tự vào ban đêm có chút không hợp lý. Vu Hàn gật đầu, cứ như vậy đi, sáng mai chúng ta đi, với hai con nuôi nhanh nhẹn theo bên cạnh. Những chuyện nhỏ nhặt này, Vu Hàn không mấy để tâm, chờ xe bỏ đến, dừng lại nghỉ ngơi một lát. Vào trong khách sạn của huyện Lâm Hóa, mọi việc đều được sắp xếp chu đáo. Người ngoài nhìn vào, chỉ thấy hai người hầu đi cùng một ông lão có vẻ bình thường, chẳng có gì nổi bật, không gây sự chú ý hay hiếu kỳ của người khác. Khi ăn xong bữa tối, Vu Tuệ và Vu Quả, hai tiểu thái giám, đã nghe ngóng được thông tin rõ ràng. Cha nuôi đã hỏi rõ rồi, Diệp tiên sinh được chôn tại một nghĩa địa ngoài thành, xung quanh là núi đồi, gần đó có một ngôi miếu thờ. Chờ chúng ta ra khỏi thành, đi thẳng lên phía trước sẽ thấy miếu, rồi rẽ qua tìm, sẽ tìm được mộ của Diệp tiên sinh. Vu Hàn nghe xong, gật đầu, nghỉ ngơi trước, sáng mai chúng ta ra khỏi thành. Màn đêm buông xuống, không ai nói gì thêm. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, cửa thành vừa mở, họ liền cho xe bò ra khỏi thành. Quả thật không đi quá xa, khi thấy núi đồi phía xa, họ tiếp tục đi và thấy một ngôi miếu. Vì việc tìm mộ của Diệp Duy Hàn không khó, họ không làm kinh động gì, mà cứ vậy lái xe đi thẳng. Khi đến nơi, mặt trời vừa lên, gió nhẹ sáng sớm thổi qua. Cảnh vật xanh tươi mượt mà, khiến tâm trạng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là một mảnh đất tốt, dù không phải là chuyên gia phong thủy, Vu Hàn cũng có chút nhận thức về đất đai. Ít nhất, nơi này khiến người ta có cảm giác rất tốt. Những người bình thường, nếu gặp, chắc chắn sẽ rất ngưỡng mộ người nào được chôn tại đây trong trăm năm sau. Thái Tôn là con rể của Diệp Duy Hàn, đã chọn một nơi như vậy để an táng, có thể thấy được tấm lòng của ông. Khi họ đến gần, đã thấy mộ bia, mộ được xây bằng gạch đá, đơn giản khắc tên, mộ Diệp Duy Hàn, bên dưới có ghi tên Diệp Bất Hối và Tô Tử Tịch. Diệp Duy Hàn được chôn ở đây. Ba người nhìn nhau, rồi bước lên phía trước, không nói gì. Diệp Duy Hàn, tên thật là Lá Độ, xuất thân từ một gia đình quan lại, là con thứ của một lễ bộ thị lang. Ông gia nhập thái tử môn hạ, sau khi thái tử gặp nạn, hoạn nạn phân tán, không ai biết ông còn sống hay đã chết. Chỉ có Lá Độ là mất tích. Triều đình từng truy tìm, nhưng cho rằng ông đã trốn tội, không còn thiếu những người quan trọng, vì thế bỏ qua. Chắc chắn là ông đã thay tên đổi họ, mang theo một nữ nhân ngoài hôn thú của thái tử trốn đi. Nàng còn mang thai, không ai hay biết. Giờ đây, cuối cùng cũng để lại chút dấu vết cho thái tử. Vu Hàn lặng lẽ suy nghĩ, lòng đầy cảm khái. Hiện tại, nếu có thể điều tra được, người nữ này tên là Thẩm Nghi Viện, vốn là con gái của một quan lại. Vì cha cô bị tội, phải vào quan kỹ, mở quán, sau đó bị đưa cho thái tử. Vì thân phận thấp kém, cô cũng không được vào cung thái tử, chỉ có thể lẩn tránh ánh mắt người đời. Cô ấy chính là người được Tô Tử Tịch, hoàng hậu, nhìn chúng, đem lại hy vọng cuối cùng. Vu Hàn thở dài, từ từ nói, mang ra đi. Ba người đến đây một cách bí mật, dù không thông báo cho quan phủ, nhưng họ vẫn mang theo ý chỉ của hoàng hậu. Ba người dừng lại trước mộ phần. Vu Hàn bày sẵn bánh ngọt, rượu thịt, hoa quả, từng món một. Sau khi bày xong, Vu Hàn thu liễm cảm xúc, nghiêm mặt lấy ra ý chỉ của hoàng hậu, nhẹ nhàng đọc to. Thật ra, đó không chỉ là ý chỉ, mà là phượng ấn ban lệnh, còn có chữ viết tay của hoàng hậu để cảm tạ. Đọc xong, dường như trong không gian mờ ảo, có điều gì đó đột nhiên thay đổi. Vu Hàn lại tiếp nhận chén rượu, rót đầy, rồi hướng mộ phần. Lời nói vang lên trong không gian tĩnh lặng. Diệp tiên sinh, ngài hẳn phải hiểu rõ, Thái Tôn dù đã ẩn danh, giấu tên để bảo toàn thân phận, nhưng điều đó cũng có nghĩa là Thái Tôn vẫn chưa được công nhận, không phải người trong hoàng gia. Cho nên bước đầu tiên của Thái Tôn chính là phục họ cơ, mở đường để có thể gia nhập danh phả. Chỉ cần hoàng thượng thừa nhận điểm này, Thái Tôn sẽ trở thành thái tử chính thức, danh chính ngôn thuận, tự nhiên sẽ có người theo về. Bước đầu tiên là khó khăn nhất, hy vọng nài trên trời có linh, xin phù hộ Thái Tôn thi đỗ tiến sĩ lần này. Chỉ có như vậy mới có thể từng bước tiến lên. Đây là nguyện vọng của hoàng hậu, cũng là nguyện vọng của tôi và của cả thái tử. Giờ đây không thể ở lâu, tôi chỉ có thể kính ngài ba chén rượu, tỏ lòng trung nghĩa. Nói rồi, Vu Hàn lại rót rượu, nâng ba chén lên rồi vung tay chúc. Sau đó, quay lại với hai tiểu thái giám, nói, chúng ta đi thôi, tâm ý đã gửi gắm, giờ chỉ còn chờ Thái Tôn có thể đứng vững. Ngày 15 tháng 3, không khí trong kinh thành hôm đó trở nên nghiêm túc hơn thường lệ. Kỳ thi cử của triều đình đại trịnh được coi là sự kiện quan trọng nhất đối với các quan lại. Còn đối với người dân, tuy không thể nói là không quan tâm, nhưng họ cũng coi đó là cơ hội lớn để thay đổi vận mệnh. Đây chính là lúc mà người dân có thể ước mơ vươn lên, có hy vọng một ngày nào đó sẽ đạt được công danh. Đặc biệt là đối với những người sống trong kinh thành, nhiều người làm ăn buôn bán nhỏ hoặc mở lữ quán, tất cả đều bị ảnh hưởng trực tiếp từ những quyết định của triều đình. Các thí sinh từ khắp nơi đều đổ về kinh thành, không cần phải nói, những tháng ngày lo toan, tốn kém của họ cũng đủ để khiến những người làm ăn nơi đây thu được lợi lộc đầy tay. Và cũng không thể không nhắc đến cảnh tượng quen thuộc ở khu vực quanh các bảng thi, nơi các tiến sĩ dạo phố, khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Những người dân bình thường ít khi có cơ hội giải trí, đều mong ngóng một ngày như thế. Những gia đình có con cái, phụ nữ và trẻ nhỏ đều âm thầm chờ đợi sự kiện này. Tuy nhiên, đối với những người tham gia kỳ thi, cảnh tượng lại hoàn toàn khác. Yến chuông chùa vang lên, do quá gần, nghe có phần to và không được du dương như thường lệ. Một thân ảnh nhỏ bé vụng về bò lên, tiến lại gần quan sát. Trong khi đèn đuốc trong đại điện sáng rực và âm thanh của chuông mộc vang lên từng hồi, kèm theo tiếng tụng kinh của các sa di như tai nghe. Phật tại đây bảo vệ quốc gia, cây cô độc viên cùng với 2.250 người. Khi ấy, Thế Tôn ăn bữa cơm, mặc áo, cầm bát, tiếng tụng kinh vang lên, có hơn 100 người tham gia. Diệp Bất Hối biết rằng đây là các tăng nhân mỗi sáng sớm tụ tập trong đại điện để tụng kinh. Mặc dù trước đây Diệp Bất Hối rất ghét sự quấy rầy này, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, vì hôm nay hắn không phải lo lắng về việc ngủ quên và có thể thư thái hơn một chút. Hắn liếc mắt ra ngoài, chỉ thấy những con quạ đen đang bay lượn trên trời, còn chưa có nhiều đèn đuốc. Mọi người vội vã qua lại trên đường, chít chít vì không muốn làm ồn người vẫn còn đang ngủ. Diệp Bất Hối nhẹ nhàng cử động, chân bước nhẹ nhàng, giống như một con hồ ly nhỏ thức dậy sớm. Đôi mắt của nó ngước lên nhìn. Tiểu Bạch, đừng làm ồn, chờ một chút. Khi nào làm xong bánh trôi rồi sẽ cho ngươi ăn. Ngoan nào, Diệp Bất Hối nhẹ nhàng dỗ dành, như một đứa trẻ đang bận rộn. Khi Tô Tử Tịch tỉnh lại, một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng đã lan tỏa khắp căn phòng. Diệp Bất Hố vừa hay quay lại, thấy hắn đã tựa người dậy, liền lên tiếng chào hỏi. Phu quân, nhanh rửa mặt đi, cùng ăn bánh trôi nhé. Hôm nay ăn bánh trôi sao? Tô Tử Tịch vì mấy ngày gần đây ngủ rất yên giấc, tâm trạng hôm nay cũng tốt lên. Hắn mặc quần áo, đi giày và bước xuống đất. Trả lời một câu đơn giản, từ ngoài, Diệp Bất Hối lại gọi vọng vào. Đúng vậy, còn có hai loại bánh, bánh vừng và bánh đậu. Người thích loại nào, đưa một ít cả hai loại đi. Tô Tử Tịch thực ra không có sở thích đặc biệt với bánh trôi, nhưng cũng không ghét, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Đặc biệt là hôm nay, chờ một lát, Tô Tử Tịch mới nhìn thấy nhà chính đã bày một bàn đầy thức ăn. Ban đầu hắn cứ nghĩ chỉ có bánh trôi, nhưng nhìn thấy hơn 10 món ăn, canh, súp, thậm chí cả bánh trôi, chỉ là một trong số đó. Không biết Diệp Bất Hối đã bận rộn bao lâu, mới làm xong tất cả những món này. Tô Tử Tịch vội vàng đi rửa mặt, rồi quay lại chào hỏi Diệp Bất Hối và ngồi xuống. Hắn trước tiên lấy một ít canh từ trong nồi, múc vài muỗng rồi đưa cho Diệp Bất Hối. Sau đó tự mình cũng lấy một chén nhỏ, ăn ngon, hắn nói, vừa ăn một ngụm. Hương thơm ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng. Tô Tử Tịch nhìn thấy Diệp Bất Hối chỉ chú ý vào mình, không để ý đến việc hắn ăn, trong lòng hắn cảm thấy buồn cười. Liền khích lệ, Bất Hối tay nghề của ngươi thật tuyệt. Bánh trôi này ngon hơn tất cả những lần ta ăn trước đây, vậy thì thử luôn bánh hạt vừng đi. Diệp Bất Hối mỉm cười và thúc giục. Thật ra từ bên ngoài nhìn vào, người ta cũng có thể phân biệt được nhân bánh bên trong. Tô Tử Tịch lại ăn thử một miếng bánh hạt vừng, rồi gật đầu hài lòng. Bánh trôi mang ý nghĩa cát tường, nhưng điểm tâm không thể ăn quá nhiều. Ta cũng không nấu nhiều, ngươi ăn chút khác đi. Diệp Bất Hối nhìn Tô Tử Tịch ăn hết hai món canh tròn mà vội vàng nói. Tô Tử Tịch nhận ra hôm nay tâm trạng nàng rất tốt. Mấy ngày trước, nàng còn lo lắng, tâm trạng không yên, nhưng giờ lại hoàn toàn khác. Tô Tử Tịch từ từ ăn một miếng nem rán, vừa ăn vừa quan sát nàng. Một lát sau, khi đã ăn xong miếng nem, hắn hỏi, hôm nay sao tâm trạng ngươi lại tốt vậy? Diệp Bất Hối suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Ta cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, nhẹ nhõm không thể diễn tả. Chắc là vì ngươi sắp có tên trên bảng vàng, ta có dự cảm trước. Tô Tử Tịch lập tức cười, tán thưởng. Quả thực, anh hùng thiên hạ ai đệ nhất, hôm nay sẽ có kết quả rõ ràng. Trước khi đi, con tiểu hồ ly còn kêu lên hai tiếng, hướng hắn gật đầu, bộ dạng như đang chờ Khải Hoàn trở về. Tô Tử Tịch mỉm cười vẫy tay với nó và Diệp Bất Hối, rồi leo lên xe bò. Đại trình thi hội được tổ chức tại trường thi, nơi là đại điển mà triều đình dùng để tuyển chọn tài năng, để phòng ngừa các thế lực âm thầm cấu kết. Nơi đây có tường cao bao quanh, cửa chính dẫn vào giữa ba ngôi đền thờ. Qua ba cổng chào, một con đường dài nối thẳng đến đất trống, nơi thi hội tổ chức. Ai cổng chính, Tô Tử Tịch và các thí sinh khác cùng nhau xuống xe bò, để cho lính gác kiểm tra xem họ có mang tài liệu thi hay không. Rạng sáng vẫn còn chút lạnh, ngửa mặt lên trời, có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Vì được tham gia thi hội, các thí sinh đều đã quen thuộc với quy trình khảo thí. Từ lúc Tô Tử Tịch được kiểm tra vào cho đến lúc vào trường thi, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải trở ngại hay vấn đề gì. Cử nhân mặc áo dày, tay cầm giỏ sách chỉ có bút mực. Từ thời Đại Trịnh Thái Tổ, những người tham gia thi hội đều được thử cử tử và nhận được một số ưu đãi, giống như các kỳ thi trước. Không cần chuẩn bị đồ ăn hay nước uống, chỉ cần trải qua một kỳ thi kéo dài 3 ngày. Miễn là thân thể khỏe mạnh, chịu đựng được thi hội, thì việc này không quá khó khăn. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch nhìn quanh đám người, thấy có vài cử tử tóc hoa râm, chắc đã ngoài 50 tuổi. Nhìn tình trạng sức khỏe của những người này, sau khi thi xong, có lẽ sẽ không thể tiếp tục. Có lẽ một nửa trong số họ sẽ phải dừng lại. Tô Hiền Chất, Khi vừa mới vào trường thi, Ô Tử Tịch nghe thấy một tiếng gọi nhẹ từ phía sau. Quay lại, hắn thấy Phương Văn Thiều, người mà lâu rồi không gặp, đang bước nhanh về phía mình. Phương bá phụ, Tô Tử Tịch chờ Phương Văn Thiều đến gần, rồi hai người cùng sánh vai đi. Lần này thi hội, ngươi có chắc chắn không? Phương Văn Thiều không biết vì sao mại hỏi câu này. Tô Tử Tịch tự nhiên không thể nói là chắc chắn. Chỉ trả lời ai mà có thể chắc chắn. Chỉ có thể làm hết sức mình. Còn lại cứ nghe theo thiên mệnh thôi. Đúng vậy. Làm hết sức mình còn lại thì nghe theo thiên mệnh. Phương Văn Thiều thở dài. Gật đầu nhẹ. Hắn nhìn qua Tô Tử Tịch. Tóc đã điểm bạc. Tuy đã được chăm sóc tốt, nhưng cũng không thể tránh khỏi dấu vết thời gian. Nhìn thiếu niên bên cạnh, trông vẫn phong nhã, lịch sự. Nhớ không lầm thì mới qua Tết là Tô Tử Tịch vừa tròn 17 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn cả con trai của mình. Hắn lại gồng mình vào trường thi. Nếu may mắn trúng tuyển, Tô Tử Tịch sẽ có thể xưng hô với hắn là đồng niên, không còn gọi là bá chất nữa. Còn nếu không trúng tuyển mà thiếu niên lại đỗ, thì chính mình sẽ phải cúi đầu chào lễ, lòng không khỏi cảm thấy một chút phức tạp. Trước đây, Phương Văn Thiểu chưa từng nhận mệnh của hắn, nhưng giờ phút này, trong lòng hắn lại có thêm chút chán nản. Nếu lần này không trúng, về sau không thi nữa, an tâm là một huyện thân, may mà Tích Nhi đã biết cố gắng, hy vọng cũng đặt vào Tích Nhi, mong rằng nó cũng giống như vậy. Với tâm trạng phức tạp, hai người cùng nhau đi qua đám cử tử, hướng về phía tụ điểm của những người có thể vượt qua Long Môn. Anh hùng khắp thiên hạ, ai có thể đoạt giải nhất trong kỳ thi này? Tất cả đều chỉ có thể nhìn vào kết quả của lần thử thách này. Gần như cùng lúc, một chiếc xe bò đi trên con đường nhỏ ngoài thành Lâm Hóa. Người trẻ tuổi ngồi trong xe đột một hắt hơi, khiến hắn suýt nữa nhảy bật lên. Đừng để bị cảm lạnh đấy. Hắn vội vàng kéo màn xe xuống, không nhìn cảnh vật bên ngoài, xoa xoa mũi, thầm nghĩ, đến nhà Dư Luật rồi. Phải để hắn chuẩn bị sẵn một chút canh gừng cho mình uống, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Tội này không nhẹ đâu. Công tử, đến Dư Phủ rồi, xe bò hơi rung. Phương Tích suýt ngủ gật, định nhắm mắt lại thì xe bò dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng của phu xe. Uy, dậy đi. Phương Tích muốn xuống xe thì phát hiện gã sai vặt đi cùng mình lại ngủ còn say hơn cả hắn, không vui đẩy nhẹ. À, công tử, đến rồi sao? Gã sai vặt lập tức tỉnh dậy, suýt nữa đập đầu vào xe. Đúng vậy, ngươi thật là lười mà vẫn còn muốn bản công tử gọi ngươi. Phương Tích tức giận nói. Tuy vậy, gã sai vặt cũng không sợ, vì hắn biết Phương Tích không phải là người đối xử tệ với hạ nhân. Công tử, tiểu nhân dìu ngài xuống xe. Gã sai vặt cười hắc hắc, rất nhanh lẹ, trước một bước xuống xe, vén màn xe cho Phương Tích, cẩn thận nịnh nọt. Phương Tích dù có chút phiền muộn nhưng khí sắc lại nhanh chóng thay đổi, đặc biệt khi thấy quản sự Dư Phủ ra đón. Tất cả những bực bội vừa rồi đều bị ném ra sau đầu. Ta lại đến rồi. Trương Hiền Đệ, có phải cũng đến rồi? Chính đang ở viện đọc sách sao? Không cần thông báo, ta trực tiếp vào là được. Đây là dì dượng nhà hắn, còn Dư Luật là biểu đệ của hắn. Phương Tích đến đây không biết bao nhiêu lần, Dư Phủ giống như nhà mình, đương nhiên không chút khách khí. Quản sự gật đầu xác nhận, tuy nhiên vẫn phân phó một người hầu đi theo, đề phòng cần gì thì gọi. Phương Tích mang theo gã sai vặt trực tiếp đến viện của Dư Luật. Chỉ cần đến gần, đã cảm nhận được hương hoa thoảng theo gió, ngửi vào làm lòng người thư thái, vô cùng phù hợp với sở thích của Dư Luật. Phương Tích dù không thích sự thanh nhã của văn nhân, nhưng cũng không khỏi dừng lại thưởng thức một lát, rồi mới bước vào phòng chính. Vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng đọc sách trong trèo. Khi vào đến nơi, quả nhiên thấy Dư Luật và Trương Thắng đang ngồi. Trương Thắng đang đọc sách, còn Dư Luật thì lắng nghe. Phương pháp đọc sách này là do Tô Tử Tịch giới thiệu. Từ khi bọn họ thử nghiệm, cảm thấy phương pháp này rất hiệu quả. Sau này Tô Tử Tịch thuận lợi đỗ đạt, trở thành bản tỉnh giải nguyên, nhiều người biết được cách đọc này cũng bắt đầu học theo. Những người đầu tiên như Dư Luật và Trương Thắng đương nhiên càng kiên trì hấp dục. Ngươi đến rồi, nhanh ngồi xuống đi. Dư Luật ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Tích, lập tức vẫy tay gọi ngồi xuống. Trương Thắng cũng dừng lại, cuối cùng vui vẻ đeo khăn trùm đầu đồng sinh lên. Lúc này, tâm trạng của hắn đã không còn như trước. Khi nghe xong sách mà đầu óc đau nhức, hiện giờ hắn cầm lấy quyển sách như thể đã nghiện đọc. Thậm chí đến bữa cơm cũng có thể quên mất lúc nào. Phương Tích trước đó đã nghe nói Trương Thắng đã thành đồng sinh. Lần gặp này, hắn chắp tay chúc mừng. Trương Thắng vốn đã vui mừng trong lòng, nhận được lời khen này lại không nhịn được mà khoe khoang. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy học hành tiến bộ nhanh chóng. Sang năm tháng 4 nhất định sẽ thi đậu tú tài. Năm sau, lại thi cử nhân, rồi tiến kinh. Mục tiêu của hắn khiến những người nghe, nhất là những lão nhân, có vẻ như muốn cười vì cho rằng đó chỉ là những giấc mộng viển vông. Dù sao, Trương Thắng đã thi không ít lần rồi. Dư Luật sau khi nghe, gật đầu khuyến khích. Người có chí hướng này rất tốt. Có tử tịch, sai người trả lại sách vở và tâm đắc. Nhất định sẽ làm được. Sau đó, Dư Luật quay sang Phương Tích, rồi cũng nhẹ nhàng bổ sung, biểu đệ nói đúng. Hai người phản ứng như vậy không phải chỉ vì có niềm tin vào Trương Thắng, mà còn vì họ tin tưởng vào Tô Tử Tịch. Người đã sai người gửi lại những sách vở và tâm đắc. Phương Tích có một người cha là cử nhân, trong nhà cũng có chút nội tình, tự nhiên càng có thể đánh giá những tâm đắc đó. Ứ tịch là bản chí cốt của chúng ta. Ba bộ tâm đắc này cho ba người chúng ta, không biết đã tốn bao nhiêu thời gian. Ta đem phần của mình so với nhà học, nhận thấy hắn muốn thắng không ít. Thật không biết hắn học thế nào mà lại lợi hại như vậy. Nói rồi, hắn lại nhìn về hướng kinh thành. Hiện giờ đã gần đến thi hội, không biết Tử Tịch thế nào rồi. Chắc hẳn thắng đã ở trong trường thi, hy vọng Tử Tịch có thể thuận lợi đỗ cao. Ba người đều suy nghĩ về nhân vật chính, trong lòng không khỏi bị cuốn vào cảm xúc. Làm người đọc sách, ai chẳng muốn tên mình được đề trên bàn vàng, ai chẳng muốn cưỡi ngựa ngự trị phố phường, nhất định là hắn sẽ trúng. Dư Luật nói, rồi nhìn sang hai người. Chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Đừng nói chuyện linh tinh nữa, đi học tiếp đi. Trương Thắng, ngươi tiếp tục đọc phần vừa rồi. Không lâu sau, trong phòng lại vang lên âm thanh đọc sách đều đều của Trương Thắng. Lại nói đến Hoàng Cung, Vĩnh An Cung là cung điện lớn nhất trong cung. Ngay cả Thái Hậu ở trong cung điện cũng cảm thấy hơi nhỏ một chút. Nhưng nhìn kỹ, dù là thanh tịch và vắng vẻ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một không khí tiêu điều. Hôm nay, Hoàng Hậu và các nữ quan đã dậy từ rất sớm. Nhìn thấy phòng ngủ quả nhiên trống trơn, liền lập tức đi vào Phật đường. Nói là Phật đường, thực ra bên trong chỉ có một tôn Bồ Tát Bạch Ngọc. Hoàng hậu thì thầm cầu nguyện. Bồ Tát, xin người phù hộ cho tôn nhi ta Đỗ tiến sĩ. Ta sẽ liều mạng đưa hắn phục hồi gia phả. Hoàng hậu nương nương, Chiêu Hà đi theo. Nhìn thấy hoàng hậu rơi nước mắt, lặng lẽ dâng hương, cũng không lên tiếng. Chỉ đứng yên đợi, cho đến khi hoàng hậu có ý tư mới vội vàng lên tiếng. Sau một lúc quỳ lâu, hoàng hậu mới đến tàng thượng an tọa, sắc mặt có phần tái nhợt, phải rất lâu mới cười khổ một tiếng. Năm xưa, Tiêu Mang Tuệ, Tiêu Chân Nhân có khả năng thiên nhãn dị thuật, có thể xuyên thấu cửu u. Ngài đã từng nói về Phạm Giáo, hoàng đế thụ mệnh từ trời, một khi đã thụ mệnh, liền là thiên tử. Khi lâm ngự quy thiên, thần giai vẫn còn nằm trong phạm vi tổ tông. Huống hồ là chư Bồ Tát. Vậy thì ta, hoàng hậu, nếu xét về cấp bậc, cũng còn hơn nửa Bồ Tát. Người ấy đã khuyên ta rằng, thiên hạ nào có thể có lý lẽ trên dưới như vậy. Hơn nữa, không cần tham vào những giáo lý ngoại hạn phạm thổ truyền sinh này. Chúng ta trong cung, với long khí tương liên, dù hàng ngày tụng niệm Bồ Tát, nhưng làm sao có thể vi phạm phạm thổ truyền sinh. Đúng vậy, Thượng Thiên đã ban cho chúng ta long khí phúc điển, đó chính là thứ thuộc về chúng ta. Nói rồi, hoàng hậu lại đắng cay cười một tiếng. Ban đầu ta cũng tin, nghĩ rằng trăm năm sau, ta và phu quân cùng Phúc Nhi sẽ ở bên nhau. Trong lòng vui vẻ, Nhưng bây giờ, ta không thể đi bái Bồ Tát, thì có thể đi bái ai? Thượng Thiên, Hoàng Đế là con của ngài, liệu ngài có thể giúp đỡ ta không? Hoàng Hậu lẩm bẩm, Đại Trịnh Tổ Tông, bọn họ có thể vì ta mà lên tiếng công đạo không? Nhật Nguyệt Tinh Thần, Phong Vân Dông Tố, Nhạc Trấn Hải Khinh, cái nào không phải là huynh đệ của thiên tử, hoặc là thần thuộc của ngài? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn biết cầu Bồ Tát thôi. Nói đến đây, Hoàng Hậu không kìm được nghẹn nào. Nước mắt chen chúc mà rơi xuống, bà lại cúi đầu hướng về phía Bồ Tát, lặp lại lời cầu nguyện, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Lời này nghe thật tê tái. Chiêu Hà đứng bên cạnh, không kìm được nước mắt, lệ đầy mặt, cũng cúi mình cầu khấn, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Y huyện khó, thi phủ khó, thi tỉnh càng khó, thi hội dễ, thi đình càng dễ. Ngồi tại số báo danh, Tô Tử Tịch nhìn quanh, không khỏi cảm khái. Thời trước có lẽ không phải như vậy, nhưng từ thời Thái Tổ đến nay, những người có thể tham gia thi hội này không phải là nhiều. Vì thế triều đình đối đãi các cử nhân thường rất rộng rãi. Điều này không chỉ thể hiện qua kỷ luật mà còn ở cách đối xử. Một cách thức đãi ngộ mạnh mẽ hơn nhiều so với các kỳ thi địa phương. Khác với các kỳ thi khác, chỉ cần đỗ trong kỳ thi hội, tất cả đều có thể trở thành quan viên trong triều. Tương lai là đồng lưu của nhau. Mặc dù các văn nhân thường xuyên khinh miệt lẫn nhau, nhưng trong một số chuyện lại dễ dàng khoan dung. Thi hội lần này không gặp trở ngại gì, ngay từ đầu đã có sự thay đổi. Dù theo thời gian, số lượng người đọc sách ngày càng tăng, trong triều bắt đầu có những ý kiến kêu gọi đưa thi hội trở lại như trước đây, nhưng đều bị hoàng đế bỏ qua. Đương kim hoàng đế, với tuổi tác ngày càng lớn, quyền lực càng mạnh, thi hội vốn được ấn định vào tháng 2, nhưng từ khi lên ngôi, mỗi năm tháng giai đều có tuyết rơi, mùa xuân lạnh giá, nên hoàng đế đã hạ chỉ nổi thành tháng 3. Hiện tại, thời tiết đã tốt hơn nhiều, ít nhất khi ngồi trong phòng thi. Ba mặt đều có vách ngăn, trên đầu có mái che nắng mưa. Trước mặt, có thể nhìn thấy rõ ràng từng phòng thi. Tô Tử Tịch cảm thấy không lạnh, những thí sinh ngồi xung quanh cũng không biểu lộ sự run sợ, thái độ vẫn bình thường. Thời tiết hôm nay cũng tốt, mặt trời chưa lên, nhưng trong sân thi, ngẩng đầu nhìn lên, có thể mơ hồ thấy bầu trời trong xanh. Nhìn xem, hình như là một ngày tốt, một dấu hiệu tốt. Miệng còn đọng lại vị ngọt của bánh trôi, Tô Tử Tịch cảm thấy tâm trạng rất tốt, ngồi đợi quyển thi được phát ra và đề bài xuất hiện. Tuy nhiên, sau đó, một số binh sĩ xuất hiện, mang theo một số đồ vật mà Tô Tử Tịch không ngờ tới, không phải là phát đề thi sao. Thấy người ta lần lượt phát vỏ cây dâu quyển túi, Tô Tử Tịch nhận lấy quyển túi, mở ra xem, rồi hiểu ra. Hóa ra mỗi người sẽ nhận một bộ bài thi. Đề thi đã được khắc trực tiếp lên đó, mấy ngàn bài thi, mực in mới tinh, là bài thi in ấn gấp. Đây quả là một công trình lớn. Phải phòng ngừa có người tiết lộ đề thi trong quá trình làm. Chắc là để thử nghiệm của chủ khảo quan. Có thể đây là một quyết định nghiêm khắc, hoặc cũng có thể là yêu cầu từ hoàng đế. Tô Tử Tịch chỉ suy nghĩ một chút, rồi lại dồn sự chú ý vào đề thi, đến thi hội này. Không có bất kỳ tiểu đề nào, tất cả đều là 7 bài thi với 7 đề riêng biệt. Quyển túi này chứa bài thi, ngoài ra còn có một tờ giấy nháp. Bản nháp giấy bị cuộn lại, bên trong có mười mấy tấm, nhưng tất cả đều không thể mang ra ngoài. Khi thu quyển, muốn lấy đi, phải phong kín cẩn thận. Vì vậy, trong kỳ thi hội, bài thi cũng chỉ là bản nháp trên giấy. Các thí sinh không dám vội vàng đặt bút, họ đều muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới viết. Đằng sau 4 đạo đề, có thể nói là những câu hỏi nhỏ. Tô Tử Tịch xem qua một lượt, trong lòng đã hiểu rõ. 3 đề đầu tiên khá quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là đề đầu tiên. Thiên bước duy gian vậy. Tô Tử Tịch tập trung nhìn kỹ, không thay đổi sắc mặt. Đề này quả thật khiến người ta cảm thấy choáng váng. Nếu là người yếu bóng vía, chắc chắn sẽ đổ mồ hôi lạch. Đây là một câu hỏi lớn, không có giới hạn. Thiên là gì? Thiên chính là Thượng Thiên. nhưng triều đình không thể để thí sinh đoán ý trời. Đây là một đại húy kỵ, ai ra đề kiểu này chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Vậy nên, thiên chỉ có thể là hoàng đế hoặc triều đình. Thiên bước duy gian vậy, có thể hiểu là triều đình từ thời Thái Tổ tới nay. Đã qua hơn 30 năm, dân sinh dần khôi phục, đất nước cường thịnh, không có gì bất ngờ. Đó chính là thời kỳ thịnh thế, nghề nghiệp phát triển, cuộc sống hưng thịnh. Đề này đã trúng chủ đề, nhưng thực tế là tự mình tưởng tượng. Thật sự là thịnh thế thì có thể còn ở đời sau. Bước gian nan thiên bước này, liệu có phải chỉ là hoàng đế hay còn là cả triều đình? Tô Tử Tịch im lặng. Dù có người nghĩ tới, nhưng có mấy ai dám trả lời như vậy. Họ sợ rằng nếu trả lời quá thẳng thắn, sẽ bị coi là ngu dốt, không dám mạo hiểm. Trong phòng thi, bỗng nhiên im lặng. Có thể nghe thấy tiếng lật bài thi của thí sinh cạnh bên, hay tiếng thở dài từ xa. Tất cả đều tạo thành một bức tranh yên tĩnh, ai cũng biết. Đề này không dễ trả lời. Thiên chỉ có thể là triều đình hoặc hoàng đế, nhưng khi thêm chữ bước vào, không chỉ nói về hoàng đế cá nhân, mà còn là sự phát triển của cả triều đình. Triều đình giống như việc leo núi, lên từng bước, dù triều đình đi đâu cũng giống như leo lên một ngọn núi. Có nhiều khúc quanh, nhưng khi đến đỉnh núi, dù có dốc hết sức, tâm huyết cũng không thể giữ được lâu, cuối cùng cũng phải xuống dốc. Đây là chân lý được chứng minh qua các triều đại, hoặc có thể nói, đây chính là luật hưng suy. Chỉ có điều, người xưa gọi nó là thiên mệnh, nhưng thực ra cũng chỉ là một chu kỳ, thịnh rồi sẽ suy, thiên bước này cuối cùng cũng không thể vượt qua được. Vì vậy, thiên bước duy gian vậy, thật ra chính là hoàng đế cảm nhận được sự hưng suy của quốc gia. Chưa bao giờ đạt tới cực thịnh, nhưng đã lo sợ cho sự suy vong. Một mặt, họ lo ngại rằng thời kỳ thịnh vượng sẽ không kéo dài. Nhưng mặt khác, lại không dám từ bỏ. Đây quả thật là sự nhìn xa trông rộng. Chỉ là nói thật, mỗi triều đại, những minh quân và danh thần luôn cảm thấy mình có thể vượt qua quy luật hưng suy của lịch sử. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng không ai làm được. Điều đáng tiếc là, dù có sức mạnh lớn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể làm hết sức mình, cố gắng từng chút một cho quốc phúc. Đó chính là cách để chứng minh giá trị tồn tại của mình. Thẩm đề đã xong, mặt trời đã lên cao, một trận gió thổi qua, khiến bài thi bay lên rào rạt. Tô Tử Tịch lúc này mới có động tác, hắn đưa tay lên cao, chậm rãi hạ xuống, đến khi viết xong, lại lắc đầu. Dù đã cố kiềm chế, nhưng kiểu viết như vậy vẫn khó tránh khỏi bị đánh giá là không thể chấp nhận. Hắn áp tay lên ngực, lại lắc đầu, tự hỏi, Thái tử, Thái tôn làm sao để mà đức hạnh được? Dù sao, chức trách của Thái tử chỉ là mỗi ngày đến cung triều hỏi thăm phụ hoàng, xem xét việc ăn uống, vậy thôi. Đây là lời của một danh thần triều trước. Có ý nói, trách nhiệm của Thái tử không phải là chính trị, mà chỉ là hàng ngày chúc thọ, lo việc ăn uống cho phụ hoàng mà thôi. Hắn lại tự ép mình nghĩ, ép đến mức này, liệu tài hoa có thiếu sót không? Dù sao ta đâu phải Thái tôn thật sự, vẫn phải thể hiện một chút gì đó chứ. Lý từ xưa nghi ngờ sâu sắc, dù là phụ tử văn vẻ 10 phần, mới chỉ được 2-3 phần là đủ. Vừa nghĩ như vậy, Tổ Tử Tịch bỗng cảm thấy mình quá lõi đời. Dù sự thật có thế, cũng không thể tùy tiện nói ra. Vì đôi khi sự thực có thể làm tổn thương tâm hồn mỏng manh của người khác. Tô Tử Tịch mỉm cười, rồi thu tay lại. Cầm bút viết trên bàn nháp. Đề bài viết xong. Mặt trời đã lên cao. Trong bụng hắn, tiếng ộp ộp vang lên. Từ xa có tiếng mõ báo hiệu. Chắc là thời gian ăn uống. Tô Tử Tịch bừng tỉnh. Không ngờ đã đến trưa. Hắn cẩn thận bỏ bài thi vào túi, treo lên một bên, tránh cho nó bị bẩn. Rồi đứng dậy, đi quanh phòng, giãn cơ hoạt động khớp cho đỡ mỏi. Không lâu sau, đồ ăn được mang đến. Hai lính hầu một người đem nước canh thanh đạm trong bát gỗ, còn hơi nóng, đặt lên một tấm ván ngang trên bàn. Bên cạnh là một rổ bánh ngô đã chín, có 5 loại. Mỗi loại tượng trưng cho ngũ cốc, mang ý nghĩa tốt lành. Ở đây, ngoài việc có thể nấu ăn trong phòng, trong kỳ thi này, tất cả đều tuân theo quy định của trường thi, cấp cho thí sinh. Một phần là để thương xót thí sinh, phần khác là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khánh vỏ 3 năm, trước đây từng có tiền triều phục hồi đảng, lén lút vào trường thi. Ý đồ nhóm lửa gây ra thảm án, dù không thành công, nhưng từ đó về sau, tại các kỳ thi hội, không chỉ chuẩn bị nhiều vạc nước, sẵn sàng dập lửa bất cứ lúc nào, mà còn có thể trực tiếp ngăn chặn những sai lầm cá nhân có thể dẫn đến hỏa hoạn, không để thí sinh tự mình nấu ăn nữa. Tô Tử Tịch hoàn toàn tán đồng với biện pháp này. Hàng nghìn thí sinh, chỉ cần sơ suất một chút trong việc nhóm lửa, mà trường thi cổ kính lại được xây dựng chủ yếu bằng gỗ. Khi hỏa hoạn bùng lên, thì không chỉ khó cứu vãn, mà còn có thể gây thảm họa lớn. Hắn cũng không muốn thử nghiệm lần nữa, cũng không muốn trải qua cảm giác kinh hãi khi gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa, đồ ăn và nước uống đều do trường thi cấp phát. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong lĩnh vực này, dù là gian lận hay bị trúng độc, đều có thể trực tiếp tìm tới người phụ trách. Nhân viên có liên quan, vì tính mạng của chính mình, cũng sẽ cực kỳ cẩn thận trong việc giám sát. Ô Tử Tịch rửa tay bằng chút nước lạnh, rồi cầm lên một miếng bánh, bắt đầu ăn. Ăn xong, hắn ngủ một giấc ngắn vào buổi trưa, đến buổi chiều tỉnh lại. Trước tiên, giải quyết vấn đề sinh lý trong phòng, sau đó cầm bút viết 2 đạo đề trong 3 đạo đề thi đầu tiên. Khi đặt bút xuống, hắn phát hiện trời đã tối. Mỗi người trong trường thi đều được phát 3 cây đèn cầy. Tô Tử Tịch thu bài thi lại, dùng ánh sáng từ đèn cầy để ăn cơm tối và chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể co người lại trên chiếc giường nhỏ hẹp, so với trước kia phải gập cả cái bàn ra để làm giường. Lần này đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất có một tấm thảm cho thí sinh để trải ngủ vì hắn mặc áo ấm. Dù trong phòng không có che chắn một mặt và gió không thổi qua, vẫn miễn cưỡng ngủ thiếp đi, nhưng cảm giác này cũng không thể nói là dễ chịu, nhất là vào ngày đầu tiên. Trong các phòng có mùi khai của nước biểu, mặc dù không phải mùa hè, nhưng mùi vẫn nồng và gây khó chịu. Ô Tử Tịch thầm cảm thấy may mắn vì ngày đầu tiên đã vớt xong 3 đề khó nhất. Với 4 đề còn lại, hôm nay hắn có thể hoàn thành. Ngày mai chỉ cần kiểm tra lại một chút, rồi nộp bài thi. Không như những người khác, vào ngày đầu tiên, trạng thái tốt nhất khi viết xong những đề đơn giản. Nhưng đến ngày thứ 2, nghỉ ngơi không đủ, trạng thái kém đi, lại phải viết 3 đề đầu tiên. Lúc đó, cảm giác đã không còn linh hoạt như hôm qua. Nghe thấy những tiếng thở dài từ các phòng xung quanh, Tô Tử Tịch lại tịnh tâm, ăn xong bánh do binh sĩ đưa tới, uống một chút nước nóng, sau đó hắn thu dọn sạch sẽ, kiểm tra lại 3 đề thi hôm qua đã viết trên bản nháp, chỉnh sửa một chút rồi cẩn thận sao chép vào bài thi. Kiểm tra lại 2 lần, thấy không còn sai sót nào, hắn vui vẻ thu bài thi vào túi, chuẩn bị cho việc viết 4 đề còn lại. 4 đạo đề này thật ra chỉ là sách luật làm phú kiểu thông thường. Không đến một ngày, Tô Tử Tịch đã nhanh chóng viết xong 3 đạo đề trong bản nháp. Dù đoán sai thời gian, không hoàn thành toàn bộ đề trong ngày hôm sau, nhưng so với những người khác, thời gian của Tô Tử Tịch vẫn dư giả. Đây là một trạng thái nhàn nhã tuyệt đối, không vội vã, vẫn làm từng bước như ăn bánh bột ngô, rồi lại đi ngủ. Sang ngày thứ 3, Tô Tử Tịch ăn xong bữa sáng, lại tịnh tay một chút, sau đó mới chậm rãi sao chép 3 đạo đề còn lại. Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ là bị lạnh. Hôm ấy không chỉ có mình hắn, mà ngay cả những thí sinh trong các phòng giam xung quanh, cũng có không ít người ho khan, tình trạng không tốt. Tô Tử Tịch mặc dù không đến mức sinh bệnh, nhưng nghe thấy những tiếng ho khan liên tục xung quanh, cũng cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa. O những thí sinh 2 ngày trước không viết được bao nhiêu, hôm nay lại đột một rối loạn, có phần vội vã. Đến giữa trưa, lúc mù trưa một lát, hắn bỗng bị tiếng khóc lóc vang lên đánh thức. Những giám thử nha dịch không chút nương tay, không quan tâm gì, lôi người thí sinh ấy ra ngoài. Người này còn muốn gào lên, nhưng miệng bị bịt lại. Nghẹn nào kéo đi, khiến những thí sinh xung quanh đều run rẩy. Thêm một người hỏng nữa. Tô Tử Tịch nghiêng tai lắng nghe, thở dài một hơi, rồi tiếp tục viết nốt đạo đề cuối cùng. Viết xong, hắn trực tiếp sao chép vào bài thi của mình. Cầm lấy bài thi, nhìn qua một lượt. Hai, bây giờ mới hiểu được top 17 đáng sợ như thế nào. Khoa cử có rất nhiều quyết định quan trọng. Trước tiên là sự ổn định của triều đình. Chính sách học tập phải chủ lưu. Nếu làm trái lại sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu thời đại. Viết dù có hay cũng vô ích. Một khi không theo kịp chuẩn mực của triều đình, đương đời sẽ gặp nhiều khó khăn. Đối với các thí sinh đến từ Thái học, bản thân họ đã là chủ lưu, chiếm nhiều tiện nghi. Nói thật, Giản Cừ dù tham gia kỳ thi, tư tưởng và văn phong của hắn 8-9 phần 10 sẽ không đỗ. Nếu phù hợp với xu hướng thời đại, kinh có thể sẽ thu hút được sự chú ý của giám khảo. Phương Văn Thiều không chỉ thiếu một chút công phu trong những điều lớn lao, mà nay cả ở đây cũng vậy. Trình độ của hắn phải dựa vào may mắn. Nếu vận khí tốt, có thể có cơ hội trúng. Nếu không thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể. Vì vậy, trong khoa cử, nhất định phải có sự mới mẻ. Phải xuất sắc, tạo sự khác biệt, nhưng chuẩn mực chính đại, hòa bình, nhã nhặn, không đi ngược lại xu hướng của thời đại. Phải có cái gì đó mới mẻ để thu hút sự chú ý của giám khảo. Cấp 17, tuy chỉ cần một chút mới mẻ, nhưng trong văn lại thể hiện rất tinh tế, khiến người đọc cảm thấy bài viết vừa đầy đặn mà lại không khừa thải. Đến như Tô Tử Tịch, dù có thể cảm nhận được không có sự lỗ hổng nào, nhưng chỉ khi nhìn xong, hắn mới có một chút nghi ngờ, liệu có phải 2-3 phần mới mẻ này là quá nhiều không? Tô Tử Tịch cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn tự hỏi, nếu 2-3 phần đã là nhiều, vậy chẳng lẽ chỉ có thể có một điểm mới mẻ thôi sao? Nghĩ đến đó, Tô Tử Tịch không khỏi bật cười. Đêm qua, hắn ngủ không ngon. Sau khi sao chép xong bài thi, hắn chỉ còn cách co quắp lại rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, không biết mình đã ngủ say bao lâu, nhưng lại nghe thấy tiếng mõ thanh thoát vang lên. Tô Tử Tịch bừng tỉnh, vô thức đi vớt bài thi, rồi sờ soạn tìm kiếm nhưng không thấy gì. Cách nó không xa, lại vang lên tiếng khóc. Tô Tử Tịch xoa mi tâm, ngồi dậy. Đến giờ rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện bầu trời bên ngoài vẫn còn tối mờ mịt. Dù kỳ thi kéo dài 3 ngày, nhưng thực tế là 3 ban ngày và 2 đêm. Đến đêm thứ 3, khi tiếng mõ vang lên, thời gian thi chính thức kết thúc. Vậy là thi đã xong. Tô Tử Tịch không nhịn được ngẩn người một chút. Lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa, liền thu bài thi lại, dọn dẹp mọi thứ, kể cả bản nháp, rồi đặt tất cả lên mặt bàn. Chẳng mấy chốc, giám khảo mang theo binh sĩ đến, lần lượt thu bài thi của từng thí sinh. Tuy nhiên, nếu thí sinh nào chưa hoàn thành bài, họ vẫn có thể dùng đèn cầy để chiếu sáng. Khi đèn cầy cháy hết, trời tối đen, không thể nhìn thấy chữ viết, giám khảo cũng sẽ không cho thêm thời gian nữa. Khi đến lượt Tô Tử Tịch, có một người mắt sáng lên nhìn hắn, nhưng lại không lên tiếng. Tô Tử Tịch, như những thí sinh khác, đem bài thi đưa lên. Sau khi nhìn thấy bài thi của mình đã được cất kỹ, hắn mới thu dọn lại đồ đạc, chỉnh lại một chút y phục, thu bút mực rồi hướng ra ngoài đi đến. Bên ngoài trường thi, cách không xa, có một tòa đình chờ. Kỳ thật, nơi đó có một khu đất trống, lúc này có không ít xe bò, kiệu đều là đến đón các thí sinh. Khi Tô Tử Tịch đi qua, mưa mù mịt bắt đầu rơi, cả bầu trời mênh mông, nhìn xa xa, chỉ thấy những người vắt dù đi trên con đường đất, không khỏi bật cười. Chúa công, y thi thế nào rồi? Tứ thư ngũ kinh cấp 17, 14.588 trên 17.000. Tô Tử Tịch liếc mắt qua một chút, không muốn nói nhiều về kỳ thi 3 ngày qua, chỉ thấy mình đã tăng được 500 điểm kinh nghiệm, liền mỉm cười. Nếu mà ta không đỗ, thì ta sẽ tin Giản Cừ nói, khoa cử triều đình chính là một trò hắc ám. không cho người từ Hàn Môn có cơ hội. Trí công đường lúc này, ánh đèn lồng sáng rực. 18 phòng giám khảo cùng với lễ bộ và nội cung phái tới văn lại. Tất cả đều đang niêm phong, thụ quyền, cung cấp, đối đọc, sao chép lại viên. Cứ thế, 200 người đều đứng lặng lẽ bên đường, mỗi người đều im lặng, không ai dám làm ồn. Không khí nghiêm trang, khẩn trương. Một thái giám đã có tuổi, sắc mặt bình thản, mang theo đài đao thị vệ, bước đi lặng lẽ, mặc dù chưa phát ra tiếng động, nhưng sự hiện diện của ông ta mạnh mẽ đến mức có giám khảo không nhịn được phải liếc nhìn. Nay lập tức bị thị vệ phát hiện, ánh mắt lạnh lùng quét qua, khiến giám khảo vội vàng cúi đầu tránh đi. Lúc này, một tiếng hô lớn, dâng hương minh ước, vang lên. Ba vị chủ khảo quan dẫn đầu 18 phòng giám khảo xếp hàng tiến vào, tay rửa mặt trong chậu đồng, rồi hướng về vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, long bài, cùng bài vị đại thành chi thánh tiên sư. Ba quỳ chín lại, thực hiện đại lễ, đồng thanh dâng hương minh ước. Chúng ta vì quốc gia xã tắc, theo lẽ công bằng thủ sĩ, không làm việc thiên tư tình, không nhận nhờ giúp đỡ, không nhận hối lộ. Có phụ này tâm, thần minh cộng cức. Đây là quy củ đã hình thành mấy trăm năm, không hề thay đổi. Ai cũng nghe quá nhiều lần nên đã thuộc lòng. Nhưng ai cũng vẫn nghiêm túc thực hiện, không dám sơ suất. Bởi trong thế giới này, vẫn tin có quỷ thần. Sau khi minh ước xong, các thí sinh bài thi sẽ được văn lại vận chuyển không ngừng. Khi tất cả bài thi được bày kín trong đại sảnh rộng rãi, 21 người từ các phòng giám khảo ngồi ngay ngắn. Tham gia thi cử là một điều may mắn, nhưng vận mệnh của họ giờ đây đã nằm trong tay những người này. Hai cánh cửa lớn của phòng thi được đóng chặt. Mọi người chờ đợi chủ khảo quan lên tiếng. Chủ khảo quan Trung Phàm Chi hơi gật đầu, ánh mắt quét qua, rồi trầm giọng nói. Chư vị, tuy lời này có vẻ nhảm tai, nhưng ta vẫn phải nói. Hoàng thượng rất coi trọng kỳ thi này, đã phái Triệu Công Công tới giám sát. Chắc hẳn mọi người đều biết ông ấy. Văn lại không dám cử động, mọi người đều gật đầu. Triệu Công Công, người đứng đầu thái giám trước mặt hoàng đế, đã đến đây rõ ràng để giám sát kỳ thi. Tuy trước kia hoàng đế cũng coi trọng kỳ thi, nhưng lần này việc phái Triệu Công Công đến cùng với sự xuất hiện của thị vệ để tuần tra giám sát, rõ ràng là sự trọng thị lớn hơn so với những lần trước. Làm sao có thể không khiến họ càng phải cẩn trọng hơn? Chư vị, các ngươi là tông sư của mọi người, ta không muốn nói nhiều, chỉ muốn nói một câu. Các ngươi may mắn trở thành giám khảo, bất kể sau này ai được điểm cao, đều phải tôn kính các ngươi như tôn sư. Vậy mà các ngươi còn nghĩ đến việc cấu kết gian lận sao? Không chỉ làm hại danh tiếng và thân phận của bản thân, mà còn gây họa cho cả gia tộc. Chấm bài thi còn chưa bắt đầu, nhưng các ngươi hãy thử nghĩ xem liệu có xứng đáng không khi gây ra chuyện này. Hãy nghĩ tới vợ con của mình. Lời của chủ khảo quan xong, ông quay sang Triệu Công Công. Công Công, ngài có lời nào muốn nói không? Triệu Công Công lấy lại bình tĩnh, nói, Trung đại nhân nói rất thấu đáo. Nhà ta thật sự có chút kỳ lạ. Sao lại có giám khảo gian lận chứ? Triệu Công Công trong sảnh nói, giọng nói mang theo từng tia âm thanh của kim thạch vang lên. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nghe ông tiếp tục. Dù triều đình có quy định, chủ khảo chỉ là một nhiệm kỳ, tuyệt đối không được liên tiếp nhiệm kỳ. Nhưng dù là chỉ một nhiệm kỳ, thủ sĩ 300 người sau này đều là quan lại triều đình. Khi gặp các ngươi, phải hành lễ, trong đó có bao nhiêu lợi ích, không cần ta nói nhiều, sao còn có người nghĩ đến việc gian lận vì ít bạc chứ? Thái giám ngạc nhiên nói, thật sự không thể hiểu nổi. Đúng là, đại trịch rất ghét việc thầy trò kết nạng, và dùng bản sinh cũng không thể mãi mãi không làm trái với mệnh thầy. Nhưng tình cảm thầy trò có thể tránh sao được? 300 người trong tương lai sẽ là mệnh quan, dù mỗi người chỉ được một chút lợi, khi gom lại cũng thành một nguồn tài lực lớn. Đã nhận được lợi ích lớn như vậy, sao còn muốn có thêm bạc? Phó chủ khảo Cái Cảnh Thắng nghe vậy, gật đầu, nghiêm túc cúi đầu vái chào, rồi nghiêm mặt nói, vì vậy, chúng ta nào dám phủ thánh thượng kỳ vọng. Tất nhiên, phải hết sức cẩn trọng, vì quốc tuyển chọn nhân tài chân chính, Triệu Công Công nghe vậy cười khẽ. Tốt, nhà ta sẽ chờ xem các ngươi tuyển chọn những nhân tài thật sự. Nói xong, ông lui ra ngoài. Đúng lúc gặp chủ khảo Trung Phạm Chi, trầm giọng nói, bắt đầu chấm bài thi. 3.500 bài thi. Từ đó phải chọn ra 300 người, chính là những thí sinh cống sĩ, theo quy định của đài trịch. Ba vị chủ khảo cùng 18 phòng giám khảo, hơn phân nửa bài thi phải qua vòng sơ tuyển. Không ai nghĩ rằng sẽ phông qua. Nếu bài thi được chọn, coi như là đã qua sơ thẩm. Những bài thi này là của các thí sinh cống sĩ. Nếu không có gì bất ngờ, ít nhất cũng có thể đạt được danh hiệu tam giáp đồng tiến sĩ tại thi đình. Mà nếu 21 giám khảo đều đồng ý thông qua, họ sẽ vào vòng tiếp theo để tranh tài hội nguyên. Bài thi này, mỗi kỳ thi chỉ có khoảng 20-30 bài được chọn. Tuy nhiên, năm nay, có vẻ số lượng còn nhiều hơn so với các năm trước. Diệu. Diệu thật. Một giám khảo, trước khi bị mấy bài thi vượt qua làm choáng váng, bất ngờ kêu lên, vỗ tay khen ngợi. Phản ứng của ông lập tức thu hút sự chú ý của các giám khảo khác. Hôm nay không giống những ngày xưa, có thái giám giám sát, vậy mà còn không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên. Rốt cuộc bài thi này có trình độ cao đến mức nào? Một giám khảo mang bài thi đến, chỉ cần nhìn vài hàng, liền không thể kiềm chế được, lộ rõ vẻ tán thưởng. Khi xem xong thì càng thêm khen ngợi, thuần khiết, ao nhã, không chút khói lửa. Không ngờ trong kỳ thi này lại gặp được văn chương tuyệt vời như vậy. Làm giám khảo như tôi thật là xấu hổ, xấu hổ quá. Ba vị chính phó chủ khảo đều bị cuốn hút, tất cả đều vội vàng đến xem bài thi này. Đây là Trung Phạm Chi dù đã xem qua nội dung, cảm thấy gần như không có sai sót gì. Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc đọc văn chương, ông cũng khó có thể thay đổi một chữ. Tuy nhiên, ông lại cảm thấy bài thi của thí sinh này có vẻ hơi quá phận. Dù không thể chỉ ra chỗ sai, nhưng cảm giác vẫn không thoải mái. Trung Phạm Chi do dự một chút, rồi hỏi phó giám khảo Trương Tú. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Tú nhíu mày. Đáp, văn chương này rất tài hoa, nhưng khí phách quá nặng. Xem ra là người trẻ tuổi, tương lai sợ là sẽ phạm phải sai lầm lớn. Nếu như không kiềm chế, chỉ e sau này sẽ trở thành lương tương. Cảnh Thắng cũng lên tiếng phê bình. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem văn chương của hắn, luôn cảm thấy phong thái quá nộ liễu. Đây là tài năng quá mức, nhưng lại thiếu sự mài rũa, cần phải kiềm chế lại tính tình một chút. Nói rồi, ba người nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Một số giám khảo khác đã vẽ vòng tròn lên bài thi. Có người cố gắng đoán xem đây là bài của ai, nhưng vì tất cả các bài thi đều là sao chép đưa đến, nên không thể nhận ra ai là người viết. 18 giám khảo trong phòng, trong đó có 3 vị vương gia, nhưng vì kỳ thi này, 3 vương gia không hề hạ đạt yêu cầu, nên không ai chắc chắn phải chọn đúng thí sinh nào. Vương gia chỉ nói, thuận theo tự nhiên, nếu phát hiện bài thi của Tô Tử Tịch thì nhìn tình huống mà quyết định. Nếu không tìm thấy cũng không cần cố gắng. Vậy nếu bài thi này xuất sắc, chắc chắn là Tô Tử Tịch, thì khó mà để cho hắn không trúng. Chẳng bằng giả vờ không biết, không để lộ thái độ gì, không thể không thừa nhận. Lời cảnh cáo lúc trước có chút tác dụng, nhìn mọi người đều không có phản đối. Trung Phạm Chi cũng thầm nghĩ, mình có thể khác biệt với mọi người, vốn là một mảnh ái tài. Nhưng văn chương này thực sự quá xuất sắc, nếu ngăn cản, e rằng sẽ bị đồn là ghen ghét tài năng. Thôi, nếu mọi người đều đồng ý, tại sao mình không thuận theo nước chảy? Chỉ là, dù là bệ hạ, cũng không thể chỉ vì một câu nói thật lòng mà trực tiếp bỏ qua tài năng của người khác. Nghĩ đến đây, Trung Phạm Chi cũng nâng bút lên, vẽ một vòng tròn trên bài thi. Ông thở dài, cũng không biết là đề bạt hắn hay là hại hắn. Sau khi sơ thẩm xong, tổng cộng có 233 phần bài thi được thông qua. Hai ngày hai đêm căng thẳng làm việc, cẩn thận sàng lọc, cuối cùng mới chọn ra được số người này. Tổng cộng là 233 thí sinh. Sau khi nghỉ ngơi 2 canh giờ, các giám khảo lại tiến hành thẩm định lần 2. Theo lệnh, nước nóng và thức ăn được đưa vào cho các giám khảo. Nhưng trong vòng không có ai được ra ngoài, các giám khảo phải nghỉ ngơi tạm thời trên giường. Tiếng ngáy khẽ vang lên khi họ chìm vào giấc ngủ. Triệu Ông Công ra lệnh cho người dọn ghế và để ông ngồi ở cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Hai canh giờ sau, các giám khảo thức dậy, rửa mặt, tịnh tay, rồi lại tiếp tục công việc thẩm định lần hai. Lần này, công việc so với sơ thẩm nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng áp lực lại không hề nhỏ. Dù sao, trong số mấy nghìn bài thi, phải chọn ra hơn 200 bài, liên quan đến vận mệnh của rất nhiều người. Việc lựa chọn tên trong số 233 bài thi này cũng khiến các giám khảo rơi vào tình thế khó xử. Thậm chí, có những giám khảo vì ý kiến bất đồng, mặc dù có thái giám đứng cạnh, nhưng cuối cùng họ cũng không thể kiềm chế được, suýt chút nữa đã nổi giận. Công công, hai thẩm đã xong, chúng ta cùng nhau xem qua 33 bài thi. Một tên thái giám nhỏ giọng báo. Triệu công công lúc đầu còn hào hứng xem các quan văn tranh luận, nhưng nhìn lâu thì buồn ngủ. Đến khi ông cảm thấy buồn ngủ, một tên thái giám nhỏ lại bất ngờ đưa tay vào lỗ tai ông, khiến ông tỉnh lại. Xong rồi sao? Triệu công công liếc mắt nhìn. Quả thật, mấy giám khảo tuy sắc mặt không được tốt lắm, nhưng sự ầm ĩ đã không còn. Những quan văn này quả thật dễ nổi nóng. Nài phân phó nhìn kỹ vị này, cũng có trong 33 bài thi. Tên thái giám thấp giọng nói. Được rồi, Triệu công công lập tức đứng dậy, cười nói, đã có kết quả, chúng ta cùng ba vị đại nhân tiến cung. Đi thôi, ba vị đại nhân. Triệu công công dẫn ba vị chính phó chủ khảo quan đi gặp hoàng đế. Dù không thích thái giám, nhưng ba vị này chỉ biết giật mà không dám nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Triệu công công dẫn theo họ, có vẻ như chuyến đi này của ông chỉ là để thúc đẩy công việc thẩm định. Có kết quả rồi thì chỉ cần nộp lại. 18 phòng giám khảo còn lại nhìn nhau, trong lòng ai nấy đều có suy nghĩ riêng nhưng không nói ra, cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt. Triệu công công cùng ba vị chính phó chủ khảo quan, trường thi vốn nằm không xa hoàng cung. Đoạn đường này có thị vệ mở đường, cảnh vật an tĩnh, khiến mọi người không khỏi cảm thấy sự bất an trong lòng. Triệu công công, hoàng thượng đang nghỉ ngơi, có cần ta đi thông báo một tiếng không? Một tên thái giám vội vã, nhỏ giọng hỏi khi thấy Triệu công công trở về. Triệu công công gật đầu. Ngươi đi đi, ở đây ta sẽ ở lại bồi tiếp ba vị đại nhân. Tên thái giám lập tức rời đi, vì hôm nay không phải thời gian vào triều, nên khi đến hoàng cung, hoàng thượng vẫn chưa bắt đầu làm việc. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, nếu không phải vì trước khi rời đi, hoàng đế đã dặn dò phải báo cáo ngay khi có kết quả. Lấy Triệu công công làm trung tâm, chắc chắn cũng không cần phải đợi ngoài cửa mấy canh giờ, chỉ vì muốn để hoàng đế ngủ một giấc thật ngon. Tổng thể mà nói, đại trịnh đối với thần tử khá là ưu đãi. Trong phòng sảnh, ba vị đại nhân được uống trà nóng do tiểu thái giám dâng lên, ngồi cùng Triệu công công trò chuyện thoải mái mà không cần phải quỳ hầu. Hoàng thượng giá lâm, tiếng của thái giám vang lên lần thứ hai. Tất cả bốn người vội vàng đứng dậy. Chúng thần khấu kiến bệ hạ, nô tỳ bái kiến bệ hạ. Đều bình thân đi. Hoàng đế phất tay ra hiệu cho họ đứng dậy. Ngài ngồi xuống ghế. Triệu công công đứng bên cạnh hoàng đế, không ngừng xoay người đứng hầu hạ. Đây chính là bổn phận của gia nô. Trung Phàm Chi tiến lên một bước, đem tình hình thi cử lần này trình bày với hoàng đế. Chúng thần sơ thẩm đã chọn ra 233 bài thi. Xin hoàng thượng quyết định. Đây là quy định của đại trịnh. Sau khi hội nguyên, tất cả các cống sĩ trong danh sách 233 người đều sẽ tham gia thi đình. Từ đó lại phân chia thành giáp, nhị giáp, tam giáp. Trình lên, hoàng đế lên tiếng, không cần thái giám mang bài thi tới. Trương Tú tự mình nâng quyển thi, đưa đến trước mặt hoàng đế. Tổng cộng có 33 phần. Hoàng đế bắt đầu xem từng bài thi. Hai bài đầu tiên không khiến ngài có phản ứng đặc biệt, nhưng khi ngài nhìn đến bài thi thứ ba, Triệu công công đột nhiên ho khan một tiếng. Hoàng đế khẽ tay một cái, mở bài thi thứ ba ra xem, rồi lướt qua chữ viết, nhẹ gật đầu. Dù chữ không phải quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi quá kém, xem ra vẫn có chút dụng công. Hoàng đế nhận xét về thư pháp của thí sinh, thầm nghĩ rằng Chữ viết này tuy không xuất sắc, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Khi đọc đến phần giải đề, hoàng đế liền giật mình. Đời đời con cháu không thiếu thốn dậy. Ngài nhìn xuống dưới, đại khái là nói về việc dù gian nan thế nào, chỉ cần kế thừa đúng đắn, chăm lo quản lý thì chắc chắn sẽ có thể tiến lên. Thực ra, đây chính là Tô Tử Tịch đang lừa dối, đưa ra lý thuyết về sự hưng suy của một đất nước. Không phải có minh quân danh thần thì có thể chống đỡ được tất cả, mà là đến một mức độ nhất định. Dù cho mỗi đời đều có minh quân danh thần, quốc gia cũng sẽ yếu đi và suy vong. Nếu xét theo nhân thể, một người nếu cứ dựa vào khoa học để bảo dưỡng và luyện tập, liệu có thể bất lão không? Chắc chắn là không. Triều đình cũng như vậy. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người, lý luận này thật sự rất hợp lý. Và nếu như ai cũng biết nhận cha nhận con, chăm lo quản lý thì đúng là có thể tiến bước dài. Đây chính là lý do tại sao giám khảo lại cho điểm cao cho bài thi này. Đáng hận, hoàng đế xem hết bài thi, đột nhiên cảm thấy bực bội, rồi tiếp tục xem hai bài thi khác. Khi xem xong hai bài này, càng cảm thấy không vui. Nài trực tiếp khoát tay, không muốn nhìn thêm nữa, không nói lời nào, chỉ đứng dậy đi lại, suy tư trong im lặng. Thấy ba vị chủ khảo quan mặt lộ vẻ mơ hồ, hoàng đế trong lòng càng lúc càng dâng lên tức giận. Những kẻ này quả thật không có mắt, dám đưa ra bài thi này để chọn lựa, lại còn đưa vào danh sách những bài thi được chọn ra từ 33 bài thi hội nguyên. Hẳn là họ cũng đồng ý với quan điểm này. Vậy phải chăng họ đang cho rằng trẫm đã già, chỉ có thể chờ đợi hậu thế hoàn thành những việc trẫm chưa làm xong, và trẫm có thể trực tiếp thoái vị sao? Các ngươi, chủ khảo quan, nhận bao nhiêu tiền vậy mà lại chọn ra những bài thi như thế này? Hoàng đế kiềm chế một chút, nhưng trong lòng vẫn không thể lấu nổi lửa giận, liền lạnh lùng lên tiếng. Vừa nghe hoàng đế mở miệng, ba vị chính phó chủ khảo quan lập tức hoảng sợ, quỳ xuống đất. Hai vị phó chủ khảo quan còn chưa kịp phản ứng, thì chủ khảo quan Trung Phạm Chi đã liên tục dập đầu, nói: "Ồ, là An Hùng của Nghệ Châu. Những thời kỳ này hôn thời Vàng Thiêu, chúng thần từ lâu đã nhận được ân sủng của Hoàng thượng, càng được tin tưởng. Phụ trách kỳ thi hội lần này, sao dám vì chút lợi ích nhỏ mà làm trái pháp luật?" Ông ta nói xong, liên tục cú đầu bái lạy. Hoàng đế vừa nói, đã nhận ra mình quá vội vàng, lỡ lời. Thực tế, nhìn vào Thiên Văn Chương, có câu chỉ cần quân tử tránh xa tiểu nhân thì có thể trị quốc tốt. Có câu nói muốn chỉnh đốn triều chính có thể trì hoãn thiên mệnh. Những lý luận đó đều có chút đạo lý, nhưng lại không thuyết phục được. Ngay cả Tô Tử Tịch cũng là người đứng giữa những ý kiến đó. Xuân đến, điện giai dù đã được thanh lý, nhưng vẫn mơ hồ thấy cỏ khô và rêu. Chỉ là xa xa, cỏ đã khô, mầm mống mới cũng bắt đầu mọc lên. Trong gió lạnh rung lên, làm cho lòng người càng thêm khó chịu. Hoàng đế ngồi một lúc lâu, rồi khở ra một hơi nặng nề, cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Sau đó, ông quay lại chỗ ngồi, lấy ra quyển sách thứ ba và nhìn kỹ. Văn chân lý lão, chữ chữ đều xác đáng, chỉ là đạo văn không thể được truyền đạt đầy đủ. Hoàng đế bản thân vốn không phải là người giỏi văn học, nhưng mỗi ngày ông đều đọc văn chương của các tiến sĩ, có thể nói là tiêu chuẩn vượt qua khả năng của ông, và sở thích cũng đã được bồi dưỡng đến một mức nhất định. Văn chương này, trong thời đại này, có thể coi là hàng đầu, không thể nào đạt được nhờ vào gian lận. Cái đề bài này vốn không có đáp án chắc chắn, mà đáp án của nó cũng rất hợp lý. Vậy tại sao khi nhìn vào, hoàng đế lại cảm thấy tức giận? Phải chăng là ta ghen tị? Hoàng đế tự vấn lòng mình. Dù văn chương khó có được, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Thân là hoàng đế, ai lại ghen ghét với tài năng văn học của thần tử? Dù văn chương có hay, nhưng có thể dùng để ra trận hay không? Hoàng đế ngồi trên đôn, trầm tư suy nghĩ. Trong không khí một lúc, chỉ có sự tĩnh lặng. Bài thi này đang nằm chồng chất trên bàn của ba vị chủ khảo. Ánh mắt hoàng đế chỉ hơi nâng lên. Mọi người đã biết ông đang nói đến quyển đó. Rồi nghe hoàng đế hỏi, tại sao quyển này lại xếp thứ ba. Câu hỏi vừa được thốt ra, mọi người đều im lặng. Liệu đây là lời khen hay là sự chỉ trích? Thủ khảo Trung Phạm Chi ánh mắt hơi nâng lên, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo của hoàng đế hù dọa, rụt người lại, liên tục hành lễ. Quyển thứ ba, tuy văn chương hay, thuần khiết bác nhã, không đổi chữ nào. Luận văn điển, không chỉ thí sinh, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút kém. Nhưng hắn không biết mình là đang khen ngợi hay chỉ trích. Nhưng hoàng đế không thể chờ đợi nữa, liền lên tiếng, nhưng quá mức văn nhã, không phù hợp với chức quan, không có sự mạnh mẽ cần thiết. Sau lời nói đó, thật ra, trong lòng vị giám khảo này cũng vô cùng lo lắng. May thay, hoàng đế chỉ gật đầu, mặc dù không nói gì thêm, không khí trong đại điện vẫn căng thẳng, nhưng có vẻ đã nhẹ nhõm đôi chút. Hai người nhìn nhau, lập tức hiểu, hoàng thượng không thích quyển thứ ba. Khi đang định tiếp tục chỉ trích, Triệu Công Công với đôi mắt tinh tường, nhìn thấy từ bên ngoài điện, có một nữ quan tiến vào. Mọi thái giám trong phòng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vì trong hoàn cảnh quan trọng như thế này, hoàng đế đang cùng đại thần nghị sự, thế mà không có ai ngăn cản nữ quan này, cũng không có báo cáo trước, trực tiếp để người vào sao? Một thái giám trẻ tuổi, không biết nữ quan này là ai, liền muốn ngăn cản. Nhưng Triệu Tông Công đã vội vàng bước ra từ trong điện, chặn lại người ấy, mặt tươi cười, quay sang nữ quan nói, hoàng hậu nương nương có dặn dò gì không? Đây đúng là một nữ quan bên cạnh hoàng hậu. Trước đó, thái giám trẻ tuổi định ngăn cản nhưng lại toát mồ hôi hột, không biết phải làm sao. Theo lý mà nói, hoàng hậu là tam cung lục viện chủ, cùng hoàng đế là địch thể, không nên cản trở. Nhưng mờ mấy năm qua, các thái giám trẻ tuổi không hề cảm nhận được sự hiện diện của hoàng hậu. Dù đã nghe nói hoàng đế và hoàng hậu ân ái, nhưng họ không trải qua, thậm chí có khi chẳng cảm nhận được hoàng hậu tồn tại. Những phi tử như Ngô Phi, Mai Phi lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng hơn cả hoàng hậu. Nhưng nếu nói hoàng hậu đã suy yếu, mười mấy năm qua, bất kỳ phi tử nào có ý định tranh giành đại vị đều bị giáng chức hoặc bị đẩy ra lãnh cung. Lúc này, cản hay không cản, thái độ sẽ như thế nào? May mà Triệu Công Công đã bước lên trước. Nhìn thái độ của ông, một vị đại thái giám, hiển nhiên là người hiểu rõ tâm ý của hoàng đế hơn bất kỳ ai. Triệu Công Công tươi cười, nữ quan chào lễ một cái, rồi cười nói, hoàng thượng vất vả vì quốc sự, thật sự vất vả. Hoàng hậu nương nương rất đau lòng, gửi nô tỳ đến mang canh thang cho hoàng thượng. Triệu Công Công quay lại nhìn, thấy một cung nữ theo sau Chiêu Hà, trong tay bưng một mâm lớn, trên mâm còn tỏa ra từng tia bạch khí, cùng đi còn có hai tiểu thái giám, đứng gác hai bên, quan sát xung quanh. Khi Triệu Công Công nhìn về phía họ, hai người gật đầu chào, ông liền hiểu, mâm canh đã được kiểm tra độc, để lão nô vào được rồi. Triệu Công Công nghĩ đến trong nội biện, đang có cuộc họp quan trọng, không tiện để nữ quan vào, nên cười tủm tỉm nói, vậy làm phiền Công Công, Chiêu Hà chỉ cần đưa đồ vào là xong. Lại chúc một câu, Triệu Công Công tự mình bưng canh vào trong, bệ hạ, đây là hoàng hậu nương nương sai người đưa tới canh thang, nói là ngài vất vả quốc sự. Vất vả rồi, Triệu Công Công cẩn thận bưng canh vào, đứng bên cạnh hoàng đế, nhẹ nhàng nói, hoàng hậu phái người đưa canh thang đến. Hoàng đế nghe thấy, lập tức hơi giật mình, rồi nghĩ lại nhanh chóng và nói, cũng là hoàng hậu thật sự chu đáo, ta vừa muốn dùng chút đồ này. Nói xong, hoàng đế mở nắp canh ra, hóa ra là canh gà. Món này trong cung không phải là hiếm, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ dùng thìa múc canh uống. Uống vào, có lẽ hơi nóng, trán hắn xuất hiện mồ hôi. Triệu Công Công bận rộn lấy khăn tay, đưa cho hoàng đế. Hoàng đế vẫn giữ thái độ bình tĩnh, vén tay áo, lau nhẹ vết mồ hôi. 17 năm rồi, chậm lại uống canh thang của hoàng hậu. 17 năm, hắn vẫn nhớ rõ mùi vị của canh. Không chỉ vì đây là canh hoàng hậu sai người đưa tới, mà còn vì hoàng hậu đã tự tay nấu. Nhưng câu hỏi là, đây là vì ai mà làm? Một lúc lâu sau, hắn nhìn vào quyển sách lần nữa. Tâm trạng dâng lên vô vàn cảm xúc. Truyền văn hoàng hậu vì thái tử mà lo lắng, cùng hoàng thượng có chút tranh chấp. Giờ xem ra, có thể không phải như vậy. Trong khi ba vị chủ khảo còn đang suy nghĩ, Hoàng đế đã uống hết canh, rồi cầm quyển sách thứ ba lên xem kỹ lại. Dần dần, hoàng đế cảm nhận được hương vị trong sách. Văn chương thuần khiết, bác nhã. Điều quý nhất là có khí độ trong đó, giống như có một khí thế vương hầu, từ tốn, uy nghiêm như vương khí. Văn phong tuy nhạt, nhưng không phải là của người thần thông. Phúc Nhi chi tử lưu lạc dân gian, theo thông tin, một trận gian khổ, thậm chí năm ngoái không thể tham gia khoa cử, còn phải vay mượn tiền để lo tang lễ, vậy mà vẫn không từ bỏ. Giữ được thiên tính bẩm sinh của mình, đây là những đặc điểm của người xuyên Việt. Không sợ trời, không sợ đất. Dù cố kìm nén vẫn lộ ra ngoài, hoàng đế dần hiểu ra, có thể là tuổi trẻ, hoặc là khí chất vương giả. Chút ít mà làm hắn cảm thấy như bị chạm đến vảy ngược. Thôi, nếu không có vương khí, cũng không phải là Trẫm Tử Tôn. Hoàng đế cảm thấy chút hương vị quen thuộc và thân thiết. Cuối cùng thở dài, sửa lại lời. Không quan trọng, chỉ cần nhìn cho kỹ là được. Quyển sách này rất tốt, cứ điểm vì hội nguyên mà đi. Hoàng thượng thánh minh, ba vị chủ khảo đều ngỡ ngàng, không hiểu tại sao hoàng đế trước đó còn không ưa quyển sách này, mà ngay lập tức lại thay đổi thái độ. Nhưng thân là thần tử, lần này có thể toàn thân trở ra, vốn là may mắn, tự nhiên không dám nhiều lời, còn phải khen ngợi một phen. Chờ ba vị đại nhân rời đi, Triệu Công Công cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có người ngoài, hoàng đế lúc này lộ rõ vẻ mặt hưng phấn, huyết sắc. Ông ta đi qua lại trong điện vài lần, đột nhiên hỏi, năm nay cống phẩm đã lên chưa? Đã lên rồi, ngày hôm qua đã phân phó dựa theo cũ, nhưng chưa xử lý đâu, nhanh mang tới cho Trẫm xem, cho Trẫm xem. À, tuân chỉ, hoàng đế đã lâu không nhìn những cống phẩm này. Khi nghe lệnh, không mất một khắc, hai tên thái giám đã sai một đám tiểu thái giám mang mấy cái hòm xiển vào trong điệp. Hòm được mở ra, bên trong toàn bộ các vật phẩm đều được bao bọc bằng vàng sáng bóng, có son phấn, miệng đỏ, tê giác, lược gỗ, tấm gương, ngọc như ý, còn có châm cài tóc các loại. Hoàng đế đến gần, tinh tế quan sát, rồi liên tục phân phó. Cái này Đông Châu không tồi, thưởng cho hoàng hậu 10 viên, còn có du xuân, và cả áo chồn, áo chiều. Phải làm thêm một bộ, gấm lụa cũng không thể thiếu, thưởng 100 thớt. Lần trước Trẫm đến chỗ hoàng hậu, thấy bàn nước sơn đen thấp đã cũ rồi. Cung nhân trong cung làm việc thế nào mà để hoàng hậu phải dùng đồ như thế này? Trẫm thấy nghiêm túc, phải quét dọn lại ngay. Nghĩ một lát, hoàng đế lại nói, hoàng hậu thích trà xuân nhất, còn phải có ngọc tuyền, nước đưa cho nàng. Sao trong này không có trà xuân? Vạn tuế, ngài quên rồi. Bây giờ mới là tháng 3, trà xuân còn chưa cống lên đâu. Triệu Công Công vội vàng khom lưng, cười nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.